ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là Sở Dương cũng đã gặp được Ninh Thiên Nhai và cũng biết được khá nhiều bí mật. Ngoài ra thì còn được Ninh Thiên Nhai gọi là giúp cho để bức cái ma khí ở trong cơ thể ra. Hắn cũng thăm dò được bí mật của nơi mà Lãng Nhất Lang ghé tới, đấy là cái mỏ tử tinh nằm ở tháp Bảo Sơn phía ngoài của Dạ Gia. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Tử Khí Đông Lai Sử, Minh Nguyệt Xuất Quan Sơn, để xem Sở Dương có thể tìm được cái mỏ tử tinh đó hay không. Vậy là Ninh Thiên Nhai đã từng đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, lại bị người ta ném xuống bảo hắn trông coi Cửu Trọng Thiên, mà người này không ngờ lại chính là Tuyết Lệ Hàn. Người trọng sinh trở về chính là ngực chuyển quỹ đạo của Cửu Trọng Thiên rồi. Còn Cửu Trọng Thiên có 350 ức người, vì một mình ngươi mà nghịch chuyển, cũng không phải là để ngươi hối hận hay áy náy. Ninh Thiên Nhai há miệng nói câu đầu tiên đã xóa sạch nghi ngờ của Sở Dương. Quả nhiên, Ninh Thiên Nhai nói, trên quỹ đạo đã bị cải biến này, ngươi phải đi trên con đường chính xác nhất, mà ngươi khiếm khuyết vài loại lực lượng, cho nên những lực lượng này phải từ trên người nữ nhân của ngươi bù lại cho ngươi. Kiếp trước của ngươi quá cương cho nên U Thiến Thiến cho ngươi nhu, kiếp trước của ngươi quá trực cho nên Thiết Bổ Thiên cho ngươi trí, kiếp trước ngươi vô tình cho nên kiếp này Mạc Khinh Vũ cho ngươi tình. Con đường của ngươi chỉ có một, cho nên bên trong mệnh ngươi còn có một biến số, Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói, nhưng hiện tại cái biến số đó ngươi cũng tìm được rồi. Cho nên ngươi hối hận, ngươi áy náy đều là tất nhiên, nhưng cái này cũng không trở thành tâm ma của ngươi, bởi vì các nàng đều ở bên cạnh ngươi. Ngươi hối hận, áy náy tuy rằng sẽ tra tấn chính ngươi, nhưng đây chẳng phải biểu hiện của một người nam nhân, một người có trách nhiệm hay sao? Nếu trong lòng ngươi căn bản không có loại cảm giác này, vậy chứng tỏ trong lòng ngươi không hề động chân tình với các nàng. Cho nên, ngươi cứ tận tình mà thống khổ đi, điểm này ngươi còn phải thống khổ dài dài, không ai có thể giải quyết hộ ngươi. Ninh Thiên Nhai cười ha hả, bởi vì diễm phúc nhân gian, diễm phúc một mình ngươi hưởng hết rồi, thì thống khổ một chút có sao đâu. Sở Dương ai oán thở dài, ý tứ của ngươi là cái này không gây trở ngại gì sao? Ninh Thiên Nhai cười hăng hắc, kiếm chủ đại nhân, ngươi cũng băn khoăn quá nhiều rồi. Sở Dương giận dữ nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Tuyết Lệ Hàn cái lão bất tử kia, hắn sớm nói với ta chẳng phải là... Ngoài miệng mặc dù nói thoải mái nhưng Sở Dương lại biết Ninh Thiên Nhai nói thế thực sự đã đánh trúng lòng mình, mặc kệ là vì sao mình cũng không có khả năng coi như không biết, đều khó có khả năng không áy náy, thế nhưng ván đã đóng thuyền. Tuy Sở Dương áy náy, hối hận, mặc dù có chút cảm giác mình thật cầm thú, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng cũng có chút mừng thầm, có thể nói cái này chính là thói hư tật xấu của nam nhân đi. Ninh Thiên Nhai đứng trên tầng 8 trong miệng lẩm bẩm, mặc kệ tâm người thế nào, thiên vẫn ở đó. Người kêu đồ lục thương thiên, thương thiên vẫn là thương thiên. Từ xưa tới nay có bao nhiêu đại năng cải thiên hoán địa, nhưng hiện tại thương thiên vẫn như trước, còn đại năng thì chả thấy con mẹ nó đâu nữa. Tựa hồ đang đắm chìm trong một quan khẩu trọng yếu nào đó. Bị những lời của Sở Dương nói khiến cho tâm linh xúc động, tựa hồ một cảnh giới mới đang ở ngay trước mắt hắn sắp mở ra. Sở Dương thì sớm đã chạy xuống phía dưới, hiện tại đang le ngoe tầng 4. Mới hỏi vài câu về Lãng Nhất Lang, Ninh Thiên Nhài đã mất hết kiên nhẫn ném hắn xuống dưới. Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, tự mình đi mà tìm chỗ của hắn đi, như vậy không phải xong rồi sao? Hiện tại Sở Dương đã lòng vòng ở chỗ này 3 ngày, hắn cực kỳ cẩn thận, mỗi khi đi qua một ngã rẽ đều ghi nhớ cực kỳ cẩn thận, mỗi khi đi qua, phát hiện không phải lập tức quay về đường cũ lựa chọn đường khác. Ninh Thiên Nhai mặc dù biết Lãng Nhất Lang đã tới nơi này, nhưng với tu vi của hắn thật không có hứng thú, xem Lãng Nhất Lang biến mất ở chỗ nào. Sở Dương tìm 3 ngày mà vẫn không tìm được chút manh mối nào, nhưng hắn lại biết đoạn cửu cơ kiếm thứ 6 nhất định phải ở trong này, nào dám có nửa điểm sơ sẩy. Tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quang, thê thê sắc dạ hàn. Lẩm bẩm những câu này, Sở Dương lại nhíu mày. Kiếm linh, có cảm ứng gì không? Sở Dương hỏi. Không có. Sở Dương buồn bực, tháp bảo sơn này ngăn cản tất cả cảm ứng, ta căn bản không có nửa điểm cảm giác. Sở Dương ngồi trên đó hai tay chống má nói. Kiếm linh, ngươi có cảm thấy cái tòa bảo tháp sơn này có chút cổ quái hay không? Cổ quái? Kiếm linh có chút buồn bực. Đúng vậy, ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, nó giống như thực mà lại như hư, hư hư thực thực, thân ở trong thiên địa mà không phải thiên địa, một nửa u minh, một nửa dương gian, tựa như có muôn vàn tạo hóa, thân giấu vạn đạo hùng quan, trong cõi hư vô mờ ảo, cất chứa vạn vật, tự hành thiên địa. Sắc mặt Kiếm Linh liền thay đổi. Người có cảm thấy cái này giống như cửu kiếp không gian không? Sở Dương khẽ hỏi, có lẽ là một thứ gì đó hoặc là một loại bảo vật cùng loại với cửu kiếp không gian. Kiếm Linh sợ run cả người, cái này đúng là rất khó nói. Dù sao ta cũng có một loại cảm giác bên trong này tuyệt đối còn có càn khôn khác, hơn nữa tuyệt đối không phải là một ngọn núi, Sở Dương khẳng định. Ngoảng đầu nhìn sân mạch liên miên bất tận, Sở Dương đưa tay vuốt ve một tảng đá trên mặt đất, nhẹ giọng nói, quá sạch sẽ, ngay cả một chút bụi đất cũng không có. Kiếm Linh đột nhiên có chút rùng mình, được Sở Dương nhắc nhở, nó mới phát hiện ra, trên tháp Bảo Sơn này không ngờ đến một hạt bụi đất cũng không có. Ngọn núi này bất kể là thứ gì, nhưng thân nó nằm giữa thiên địa, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, vậy mà đến một chút bụi đất cũng không có sao? Cái này chẳng lẽ không kỳ quặc, không quái gở à? Sở Dương nói không sai, tháp Bảo Sơn này từ phía bắc tới thì cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù người thường cũng có thể đi xuyên qua. Nhưng là từ phía nam tới thì lại là một ngọn núi vô cùng chân thực, một khối đá nhỏ ở trên núi chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng không thể lay động. Đây là vì cái gì? Kiếm Linh đột nhiên có chút mơ hồ. Chẳng lẽ thực sự giống như lời Sở Dương nói, đây không phải là một ngọn núi mà là một kiện pháp bảo sao? Nhưng nếu như là một kiện pháp bảo thì uy lực của nó lớn đến cỡ nào? Đây chính là bảo bối mà cao thủ trên cửu trọng thiên khuyết cũng phải tranh nhau vỡ đầu. Như thế nào lại bỏ không ở nơi này không ai đếm xỉa tới? Kiếm Linh đã có chút mơ hồ. Kiếm Linh, chúng ta tìm được mấy phương vị rồi? Sở Dương hỏi. 17, Kiếm Linh hồi đáp chuẩn xác. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm cái thứ 18, Sở Dương mỉm cười. Cho dù phải tìm 1.800 cái, ta cũng nhất định phải lôi được ra đoạn cửu cấp kiếm thứ 6. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Sáng sớm, Sở Dương đã ngồi trên một khối đá ở đỉnh của tầng thứ 4, cả người ngây ngẩn. Lẽ ra phải ở nơi này mới phải, thế nào lại không có rồi? Sở Dương vô cùng nghi hoặc. Hắn gần như đã đi dạo một vòng toàn bộ tầng thứ 4 nhưng không hề phát hiện ra cái động mà Dạ Túy tiến vào lúc trước, cũng không phát hiện ra tử tinh huyệt động của Lãng Nhất Lang. Thế nhưng hai nơi này tuyệt đối phải nằm trong tầng thứ 4, điểm này thì không thể sai lệch. Đông Nam Tây Sở Dương đều đã tìm qua một lần. Đây là lối suy nghĩ theo quán tính bình thường. Tiến vào từ phía Nam thì đương nhiên phải bắt đầu từ phía Nam. Một khi tới phía Bắc, nếu lâm vào cái vùng hư vô kia, chẳng phải là càng không thể tìm kiếm sao? Trong 6 ngày bắt đầu từ ngày thứ 2, cao thủ của Dạ gia đã không ngừng kéo tới, chậm rãi phong tỏa toàn bộ đường xuất sơn của tháp Bảo Sơn. Tới ngày thứ 6, người của Dạ gia đã gia tăng tới 2.000 người. Đứng từ vị trí của Sở Dương nhìn xuống có thể thấy rõ ràng những đám người còn nhỏ hơn cả con kiến đang đi tới đi lui. Nhưng Sở Dương hoàn toàn không thèm để ý, có một siêu cấp bảo tiêu như Ninh Thiên Nhai ở bên người, nếu Sở Dương còn để ý những loại tôm tép này vậy hắn thực sự không cần sống nữa, mà Ninh Thiên Nhai cũng sẽ tát hắn một phát chết tươi, quá khinh thường lão phu. Nhắc tới Ninh Thiên Nhai thì cũng không thể không nói một câu, trong 6 ngày này Ninh Thiên Nhai luôn ở yên một chỗ, duy trì một tư thế không hề động đậy chút nào. Sở Dương có chút bất đắc dĩ, xem ra bên này cũng không phải. Phía đông, phía nam, phía tây, đông nam, tây nam đều đã tìm qua, không hề bỏ sót một góc độ nào, còn lại cũng chỉ có chính bắc, tây bắc và đông bắc thôi. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, đi. Sở Dương một bước tiến ra ngoài, trước tiên tìm mấy phương đó rồi nói sau. Lại qua 3 ngày, hắn thực sự là bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm nay, lại ngồi trên một tảng đá lớn ở hướng chính bắc, trong cảm giác mình đang ngồi trên không khí, ở dưới mông không hề có cảm giác gì, ánh mắt nhìn ra xa cũng chẳng thấy gì. Nhìn xuống dưới thì tràn đầy mây mù mờ ảo, quay đầu nhìn lại cũng là một vùng hư không, nhưng mình thực sự vẫn còn đang ở trên ngọn núi này. Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời sắc xám, ánh trăng lại treo trên chân trời, giống như một cái bánh bị cắt làm đôi, lành lạnh khiến người ta có một loại cảm giác trống trải. Chỗ này chẳng nhìn được cái gì, đương nhiên cũng không tìm được, Sở Dương nói với Kiếm Linh. Nhưng trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã trợn trừng hai mắt lên. Ngay sau đó Kiếm Linh đột nhiên nhảy vọt ra khỏi cửu kiếp không gian, giống như lửa thiêu dưới mông đít, dọa cho Sở Dương hoảng sợ. Này, ngươi làm sao vậy? Kiếm Linh trợn mắt há hốc miệng nhìn về phương đông lẩm bẩm. Thái Dương xuất hiện, tử khí xuất hiện rồi. Sở Dương không kiên nhẫn, cái này thì có gì lạ, ngày nào chẳng vậy. Ặc, đột nhiên quay đầu. Cái gì cơ? Mỗi lần tìm được đoạn cửu cấp kiếm thứ 6 đều sẽ có tử khí xuất hiện. Kiếm Linh nhìn về phương đông lẩm bẩm, trong lòng Sở Dương cũng chấn động, lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mê đứng phắt dậy phóng mắt nhìn ra. Chỉ thấy ở phương tây nửa vầng minh nguyệt nguyên nghiêng treo đó, ở phương đông thì đã có vạn đạo tử khí chậm rãi dâng lên, Thái Dương sắp xuất hiện. Tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn. Cả người Sở Dương run rẩy trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tử khí phía chân trời, tiếp đó lại xoay cổ nhìn về phía tây. Chỉ thấy phía tây ở trong sương mù mờ ảo, hư ảnh quần sơn vạn hạp lại trở nên rõ ràng như vậy, mà vầng trăng tàn đó treo ngay trên đỉnh núi. Tựa hồ vầng trăng này đang từ quần sơn vạn hạp đó mà chậm rãi bay lên. Ngay sau đó một vầng hồng nhật từ phía chân trời, phía đông cũng nhảy ra, lập tức trên bầu trời thải hà vạn đạo. Cùng lúc đó, vầng minh nguyệt tựa hồ phát ra quang huy cuối cùng, tựa hồ cũng có quang mang thanh lãnh chiếu xuống nhân gian. Sở Dương đứng trên đỉnh núi, đột nhiên phát hiện ở trên thế gian này lại xuất hiện một kỳ cảnh khó gặp. Đông phương hảo quang vạn đạo, tử khí tràn ngập, tây phương thì thanh huy le lói, một cảnh điềm tĩnh. Đông phương thì trắng lệ rực rỡ, mà tây phương thì nhã tĩnh an nhiên, nhưng đích thực là đông phương tây phương cùng sáng, đây chính là thiên địa đồng quang. Trên đỉnh đầu màn đêm u ám tựa hồ bị một bàn tay khổng lồ vén lên, lộ ra thanh thiên, mà đại địa dưới chân cũng chậm rãi ánh lên hảo quang. Nhưng Sở Dương lại không phát hiện, ở nơi mình đang đứng hoàn toàn bất đồng. Không trung trên đỉnh đầu đã được chiếu sáng, đại địa dưới chân cũng được quang huy chiếu rọi, nhìn rõ không sót cái gì. Nhưng duy chỉ có ngọn núi mình đang đứng ở trong phạm vi 10 trượng chung quanh thì vẫn là màn đêm âm trầm, tựa như thiên địa này cũng không phải là cùng trong một không gian. Thiên địa đồng quang mà không ngờ nơi này vẫn là đêm tối. Hô hấp của Sở Dương dồn dập, tử khí đông lai sử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quang, thề thề sắc dạ hàn. Cảnh sắc mà câu thơ này miêu tả rốt cuộc đang xuất hiện trước mắt Sở Dương, tuyệt đối không có bất cứ sai lầm nào. Đây chính là nơi mà Lãng Nhất Lang nói tới, nơi tử tinh dày đặc, nơi phúc duyên thâm hậu, tất cả, tất thảy đều ăn khớp. Hai tay Sở Dương có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn lãnh duệ như trước, chăm chú nhìn tất cả. Hắn có một loại dự cảm rõ ràng, đáp án sẽ lập tức xuất hiện. Rốt cuộc thì trong một khắc khi toàn bộ Thái Dương vượt qua đường chân trời, một đạo tử quang từ chân trời phương đông chiếu tới, đồng thời một đạo thanh huy cũng từ minh nguyệt phương tây ánh tới. Thanh huy vừa xuất hiện phía chân trời thì minh nguyệt đã chìm xuống đỉnh núi, rốt cuộc không thấy đâu nữa. Nhưng một tia thanh huy này vẫn chấp nhất xuyên thấu vào trong đám dạ vụ mờ mịt. Cũng lúc đó tử quang bá đạo xuyên vào. Thanh huy cùng tử quang giao hòa với nhau ở một nơi trước người Sở Dương năm trượng, chính là trong một sát na hai đạo quang mang hợp nhất, chỗ giao hòa đột nhiên sáng lên, một vùng vốn là hư vô đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa, núi đá chung quanh chậm rãi hiện ra, trong nháy mắt lộ ra một con đường. Sở Dương hít sâu một hơi, thân hình nhẹ nhàng bay lên như một chiếc lông chim, đáp xuống vào chỗ giao hòa, chậm rãi tiến về trước hai bước, tiến vào thông đạo thần kỳ này. Hai đạo quang mang kia sau khi dẫn Sở Dương tiến vào con đường đó thì bỗng nhiên biến mất. Sau đó Sở Dương liền phát hiện mình đã đối mặt với hướng chính nam. Dạ vụ đầy trời đã biến mất không thấy đâu nữa, tất cả chung quanh rõ ràng minh bạch, trước mắt mình một lối đi thẳng tắp thông tới một cái động khẩu đen kịt. Kiếm Linh hưng phấn kêu lên, ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được khí tức của đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Ở trong đan điền năm đoạn cửu kiếp kiếm cũng khẽ chấn động u u. Ở trong động khẩu, một chút tử sắc ẩn nồng đậm tới mức không thể tin nổi. Nơi này nhất định là một mỏ tử tinh siêu cấp. Không, căn bản không phải là mỏ tử tinh, mà toàn bộ là tử tinh thuần túy. Bên trong tử tinh ẩn chứa khí tức sắc bén của cửu kiếp kiếm, tựa hồ muốn chém tan cả tháp bảo sơn này để thoát ra. Kiếm Linh liền thúc giục, vào thôi, tiến vào chúng ta sẽ lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Sở Dương dừng bước ở trước động khẩu. Hắn có thể cảm nhận sự bức thiết của Kiếm Linh, cũng có thể cảm nhận khát vọng của cửu kiếp kiếm, nhưng hắn lại đột nhiên dừng bước. Hiện tại nếu ta đi vào vậy thì có thể lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Nếu như ta lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 vậy thì cửu trọng thiên thượng trung hạ tam thiên sẽ khôi phục lối thông hành. Người của Lan gia nhất định sẽ phái người tới Thiết Vân để xem xét. Vậy thì ta trở về trước hay là Lan gia sẽ tới nơi trước đây? Ta muốn lấy được cửu kiếp kiếm nhất định sẽ phải hao phú một chút công phu. Có lẽ nửa ngày một ngày, thậm chí ba ngày cũng nên. Nhưng Lan gia vốn đang nằm ở phía nam của đại lục, đó là nơi có thông đạo đi xuống hạ tam thiên. Trong vòng một ngày là họ có thể xuống tới Thiết Vân Quốc. Ta lại cần ở nơi này tiêu hóa đoạn cửu cước kiếm thứ 6, sau đó còn phải đột phá vòng vây của dạ gia. Ngày đêm kiêm chỉnh chạy tới thông đạo, tiến vào thông đạo trở lại hạ tam thiên rồi chạy đi Thiết Vân. Liệu ta tới kịp sao? Tính toán như thế, Sở Dương cảm thấy mình so với Lệ gia ít nhất phải muộn hơn 3 ngày thời gian. Nhưng tình thế như vậy thì đừng nói là 3 ngày, cho dù 1 ngày, 1 giờ, thậm chí là vài cái nháy mắt thời gian đều sẽ tạo thành hối hận cả đời không thể sửa chữa. Tuy thực lực của Thiết Bổ Thiên đã tăng lên, hơn nữa cũng an bài thêm một phong kỳ lương, nhưng Sở Dương biết rõ một chút lực lượng đó căn bản không thể đối kháng với Lan gia. Sở Dương nhíu mày dừng lại, ở ngay trước động khẩu, chỉ cần tiến vào là lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, nhưng hắn dừng lại. Còn có huynh đệ của ta nữa, họ đều ở trung tam thiên, khó bảo đảm không có người hữu tâm sẽ tra ra quan hệ của chúng ta. Chỉ cần có một chút hoài nghi, vậy thì bọn họ liền xong đời. Sở Dương nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, truyền âm nói, Ninh Lão, người có thể nghe được ta nói không? Thoáng chốc thanh âm của Ninh Lão đã truyền tới, chuyện gì? Ngài có thể xuống được chỗ ta hay không? Sở Dương truyền âm nói, Nháy mắt, Ninh Thiên Nhai đã lăng không đáp xuống nơi thanh âm của Sở Dương phát ra, tiếp đó liền sợ hãi than thở, đây là chuyện gì? Hắn thuận theo thanh âm rơi xuống lại rơi vào vùng hư không, nhưng khi nhìn thấy Sở Dương thì tất cả trước mắt sáng ngời, đều khôi phục lại bình thường. Thiên địa kỳ dị mà thôi, không thể giải thích, Sở Dương giản lược nói, chuyện gì vậy? Ninh Thiên Nhai đương nhiên cũng biết trên tháp Bảo Sơn này có rất nhiều chuyện, dùng đạo lý căn bản không thể giải thích được, cũng không thể nghĩ nhiều. Vội vàng như vậy, chẳng lẽ trời sập rồi sao? Sở Dương cười ha hả. Không sai, với ta mà nói đúng là trời sắp sập. Ninh Thiên Nhai ngẩn ra. Ồ, Ninh Lão, ngươi vào xem cái động khẩu này, Sở Dương chỉ tay. Ờ, trước kia quả thực chưa từng phát hiện, Ninh Thiên Nhai gật đầu, lập tức cả kinh. Chẳng lẽ đây là cái động mà Dạ Túy lấy được truyền thừa của thiên ma? Không phải, Sở Dương nghiêm túc nói, nơi đây chính là truyền thừa mà ta muốn lấy được. Ninh Thiên Nhai cũng không ngu, kinh hô một tiếng. Ý của ngươi trong này có cửu kiếp kiếm sao? Sở Dương cười khổ, không chỉ có cửu kiếp kiếm, hơn nữa còn là một đoạn rất quan trọng, đoạn thứ 6. Chỉ cần ta lấy được đoạn này lập tức khiến cho cửu trọng thiên toàn bộ thông hành. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai trầm trọng, thì ra là thế. Nhưng lần này thông hành ta rất lo lắng, Sở Dương nói, ta có huynh đệ ở Trung Tam Thiên, có Hồng Nhan ở Hạ Tam Thiên. Mà Lan Gia hình như đã xác định được thân phận cửu kiếp kiếm chủ, tuy bây giờ không thể khẳng định được chính là ta, nhưng cũng biết Hoàng đế bệ hạ dưới Hạ Tam Thiên chính là nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ. Ninh Thiên Nhai lộ vẻ sợ hãi, người làm sao lại bất cẩn như vậy được? Sở Dương cười khổ, lúc đó thì ai mà nghĩ tới chuyện này lại phát sinh, lúc đó cũng chỉ muốn đưa cho Thiết Bổ Thiên một thứ để bảo mệnh thôi, ai có thể nghĩ tới lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên Lan Gia sớm đã an bài mấy vị chí tôn, còn có cả Lan Gia đại công tử Lan Nhược chờ sẵn ở Thiết Vân Quốc, Sở Dương nói. Bất quá lần trước ta xuống dưới một chuyến đã xử lý toàn bộ những người này. Ninh Thiên Nhai trợn trừng mắt lên nhìn. Xử lý toàn bộ, bọn họ xuống đơn giản chỉ là muốn trở thành một trong cửu kiếp, bảo trì vạn năm quang vinh, vậy mà ngươi xử lý toàn bộ. Đúng, xử lý toàn bộ, Sở Dương nhún vai. Cho nên lần này thông đạo khai mở, Lan Gia nhất định sẽ phái người xuống Thiết Vân đầu tiên. Hắn lo lắng. Ta chính là đang lo lắng an toàn cho bên đó. Ninh Thiên Nhai rốt cuộc minh bạch. Ý của ngươi là muốn ta đi bảo hộ họ hoặc là ngăn cản Lan Gia sao? Sở Dương nói, nếu như Ninh Lão nguyện ý ta đương nhiên, ngươi hy vọng là ngươi có thể tự mình đến. Hắn trầm giọng nói, bảo hộ. Ninh Thiên Nhai thở ra một hơi thật dài. Từ khi gặp tiểu tử ngươi ở cực bắc hoang nguyên Trung Tam Thiên, Lão Phù chưa từng được thoải mái. Hiện giờ không ngờ lại xa vào bàn tay của ngươi, còn phải bôn ba xuống cửu trọng thiên xa xôi. Ta vốn là định đi thăm đồ đệ trước, Ninh Thiên Nhai nói. Tiếp đó đột nhiên ngơ ngẩn, Sở Dương lại không chú ý mà nói. Kỳ thực, ta cũng rất ngượng ngùng, bất quá Ninh Lão có thể hỗ trợ lần này, vãn bối nhất định là cảm kích không thôi. Ai cần ngươi cảm kích? Ninh Thiên Nhai vốn định đáp ứng rồi đột nhiên trở nên dữ tợn. Ta không đi. Sở Dương choáng váng. Lão hàng này bị làm sao vậy? Ninh Thiên Nhai thở hồng hộc nói. Ta bây giờ mới hiểu ra, ngày đó ngươi nói người áy náy, người hối hận, thì ra chính là nói đồ đệ của ta. Ngươi có đồ đệ của ta rồi, không ngờ vẫn còn muốn tam thê tứ thiếp. Sở Dương liền hôn mê, mấy ngày rồi, hóa ra lão hàng này lúc đó còn chưa kịp hiểu ra. Cái này không đúng nha. Trên trán Ninh Thiên Nhai nổi đầy gân xanh, nổi trận lôi đình. Lúc đó ta chỉ nhớ rõ lời Tuyết Đại Nhân có nói, mới đi khuyên ngươi, thật không ngờ ngươi lại cầm thú như thế, đáng thương cho đồ đệ của ta. Kiếp trước ngươi cương, cho nên U Thiến Thiến cho ngươi nhu, kiếp trước ngươi trực cho nên Thiết Bổ Thiên cho ngươi trí, kiếp trước ngươi vô tình cho nên kiếp này Mạc Khinh Vũ cho ngươi tình. Sở Dương ngâm nga một đoạn nói, Ninh Lão, không phải thần kinh của ngài có tật chứ, câu này chẳng lẽ không phải ngài nói cho ta biết sao? Ninh Thiên Nhai cả giận nói, đó là Tuyết Đại Nhân nói, ta chỉ thuật lại thôi. Khục, ta cũng chỉ vừa mới biết đến chuyện khốn kiếp này. Đồng thời trong lòng của Ninh Thiên Nhai cũng đang cảm thấy kỳ quái. Khi thuật lại lời khuyên của Tuyết Lệ Hàn với Sở Dương, Ninh Thiên Nhai phát hiện mình không ngờ lại không có bất cứ một chút cảm xúc dao động nào. Thậm chí lúc đó, trong toàn bộ khoảng thời gian đó, cảm xúc đều rất bình tĩnh. Không ngờ, không thể giải thích, không ý thức được là Mạc Khinh Vũ trong câu chuyện cũ đó lại chính là đệ tử mình thương yêu nhất. Cho tới bây giờ nghe Sở Dương nói lại chuyện đó mới đột nhiên bừng tỉnh. Sở Dương liền thở dài. Ta thật khâm phục năng lực phản ứng của ngài, đến bây giờ đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Ninh Thiên Nhai cũng không nói gì, đối với chuyện này hắn cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ cả giận nói, ngươi còn muốn ta đi bảo hộ tình địch của Tiểu Vũ? Sở Dương trợn trắng mắt. Ninh Thiên Nhai hừ một tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái. Nếu như ta đi rồi, ngươi thì sao? Mấy tên nhãi nhép dạ ra kia đều là vì ngươi mà tới. Sở Dương liền nhíu mày, Khi người đi tiện đường thanh tẩy một chút thì mất bao nhiêu công phu chứ, ta cũng đâu có bảo ngươi giết sạch. Ngươi có thể đánh cho toàn bộ tàn phế, không thể động đậy là được, lúc nào xuống thì ta tự mình giết họ là được. Sở Ngự Tọa tính toán lợi dụng triệt để lão người ở này. Thiên hạ đệ nhất tay chân như vậy không dùng thì còn đợi tới khi nào? Ninh Thiên Nhai trong lòng tràn đầy buồn bực, thét dài một tiếng lắc mình bay ra. Chỉ nghe tiếng thét dài càng lúc càng buồn bực, cao vút, một đường bão táp lao xuống núi. Hắn một khắc cũng không muốn ở lại bên Sở Dương nữa. Nhìn bản mặt con hàng này đã muốn đấm cho một phát thụt răng. Dạ Túy thì mặt đầy sát khí đi tới đi lui trước đội ngũ, liên tục đã chờ 5-6 ngày Sở Dương vẫn không phát hiện. Trong lòng Dạ Túy càng lúc càng khó chịu. Có phát hiện gì không? Dạ Túy lớn tiếng hỏi một vị cao thủ Dạ gia từ một phương hướng phi thân tới. Không có. Ta đã thăm dò toàn bộ Đông Nam Tây Bắc một lượt, trong 6 ngày này tuyệt đối không có bất cứ một người nào như vậy đi qua, ta có thể cam đoan. Hắn nhất định vẫn còn ở trên núi. Dạ Túy hừ một tiếng. Còn ở trên núi là tốt rồi, lần này vô luận thế nào ta cũng phải giết hắn. Nghĩ tới lúc mình quay về đuổi theo Gia Cát Hồn, lại phát hiện Gia Cát Hồn không ngờ một đường bỏ chạy, đã sắp ra khỏi lãnh địa của Dạ gia, đuổi không kịp. Dạ Túy chỉ có thể buồn bực. Không thể tưởng được Gia Cát Hồn lại quyết đoán như thế, nắm được buông được, một kích không trúng lập tức viễn độn ngàn dặm. Không bắt được người của Gia Cát gia, đương nhiên cũng không đuổi kịp người của Lan gia. Duy nhất có thể khiến hắn xả ra cục tức này cũng chỉ còn lại Sở Dương. Cho nên trong mấy ngày này Dạ Túy lục tục tập trung toàn bộ lực lượng mà mình có thể điều động được tới nơi này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Sở Dương. Nếu không phải là phái người đi Tây Bắc đã quá xa, hắn cũng muốn triệu hồi những cao thủ này trở về tham dự vây giết. Chỉ để giết Sở Dương, hiện tại Sở Dương trong lòng hắn chính là đệ nhất tất sát, thậm chí còn được xếp phía trên cả cửu kiếp kiếm chủ. Trước mặt toàn bộ cao thủ Dạ gia tập trung ở dưới tháp Bảo Sơn, số lượng đã đạt tới mức độ khủng bố. Dạ Túy nghiến răng, trong lòng giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Không giết Sở Dương thì ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lúc vô tình tiết lộ ra đại bí mật đã trở thành cơn ác mộng xua không đi được trong lòng của Dạ Túy. Vô luận thế nào cũng phải giết chết Sở Dương mới có thể yên tâm. Hắn sợ một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên có người chỉ vào hắn mà nói hắn chính là vực ngoại thiên ma, hắn mới là vực ngoại thiên ma chân chính. Vì sao hắn có thể trở thành kiếm trung chí tôn tứ phẩm nhanh như vậy? Chính là thiên ma đại pháp vực ngoại thiên ma công. Không tin cứ đánh một trận là biết, đó mới là ác mộng chân chính của Dạ Túy. Thậm chí mấy ngày nay khi ngủ hắn còn nằm mơ mình bị toàn bộ thiên hạ đuổi giết, rơi xuống vách núi vĩnh viễn không thấy đáy. Cái loại cảm giác sợ hãi này khiến cho cả người Dạ Túy phát run, tiếp đó bừng tỉnh khỏi cơn mê, cả người toát mồ hôi lạnh. Toàn lực quan sát cho ta, cho dù một con muỗi cũng không được bay ra khỏi tháp Bảo Sơn. Dạ Túy giống lên, vô luận thế nào cũng phải tiêu diệt vực ngoại thiên ma Sở Dương ở nơi này, bầm thây vạn đoạn. Bất kể kẻ nào để xảy ra sơ sót thì tự mình lấy đầu tạ tội, cả nhà bị chém, tam tộc tận diệt. Hiện tại tất cả trợn mắt lên cho ta. Dạ Túy gào thét, ánh mắt trong bất chi bất giác bị hắc khí bao phủ, nhưng tộc nhân Dạ gia trước mắt đều đang cúi đầu không dám ngẩng lên. Cảm thụ được sát khí lẫm liệt trên người đại công tử cùng với cơn giận cuồng bạo tới mức có thể hủy diệt tất cả thì ai dám ngẩng đầu lên phản bác. Đúng vào lúc này thì một tiếng thét dài đột nhiên từ trên tháp Bảo Sơn truyền tới. Hắn xuống rồi, Dạ Túy mừng rỡ cuồng hỉ kêu lên. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, sát khí ngập tràn. Chỉ vì tên tiểu tử này mà chúng ta phải đứng đây ăn chửi. Người cuối cùng cũng chịu xuống, bọn ca không ngợp chết ngươi thì đúng là có lỗi với công sức mấy ngày này. Nhưng sau đó thì mọi người đã biến thành kinh ngạc rồi kinh hãi. Tiếng thét dài vừa vang lên hẳn là từ trên đỉnh núi, nhưng giờ khắc này đã tới sườn núi, tiếng thét càng ngày càng hùng hậu. Tựa hồ vào giờ khắc này toàn bộ sinh linh trong thiên địa đều phải đồng loạt ngẩng mặt lên trời gào thét. Ầm, hóa thành cửu thiên cuồng lôi, kim lôi ầm ầm điên cuồng phách xuống. Tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, nhưng thiên sơn vạn hạp bốn phía đã là bụi bất tung bay, phóng lên cao. Nhất khiếu truy uy, ngàn dặm chấn động. Trong đại địa chấn động, mọi người đều không thể đứng thẳng, nghiêng trái ngã phải. Có mấy người tu vi thấp trực tiếp bị chấn ngồi phẹt xuống đất. Tiếp đó là đại địa chấn động mà nảy lên không ngừng. Ánh mắt Dạ Túy lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Người kia là ai? Người kia là ai? Tộc nhân Dạ gia đều choáng váng đầu óc, giờ phút này chẳng còn ai trả lời câu hỏi của hắn. Có mấy người từng tham gia vây công Vũ Tuyệt Thành trong đại viện của Dạ gia lúc trước, giờ phút này theo bản năng cảm nhận được cái gì đó không ổn. Chẳng lẽ Dạ Túy công tử lần này đã phải cục sắt rồi? Xem thanh thế lần này cục sắt còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Tiếng thét dài đã tới đỉnh đầu, trong phạm vi ngàn dặm ở bốn phía, bụi đất bay lên ngập trời, hội tụ thành một đám mây hình nấm khổng lồ, hướng về phía thanh thiên cuồn cuộn bốc lên. Trong tiếng thét dài, thanh âm phốc phốc vang lên liên tục. Dạ Túy đứng còn không vững, hoảng sợ những nhìn những cao thủ mà mình bố trí ở lộ khẩu tháp Bảo Sơn, từng người mềm oặt ngã xuống trước mặt mình, chậm rãi xếp thành một đống. Tiếng thét dài biến mất, một hôi nhân chắp tay sau lưng chậm rãi đáp xuống, đứng trước mặt mấy người lộ vẻ tức giận, nhàn nhạt hỏi: chính là các ngươi đã quấy rầy lão phu thanh tu sao, phải bị tội gì? Dạ Túy lắp bắp kinh hãi, vội vàng giải thích: tiền bối bất giận, chúng ta sẽ đi ngay. Cầm miệng, hôi nhân bá đạo quát: người của Dạ gia sao? Không ngờ không nghe Dạ Túy giải thích câu nào. Dạ Túy liên tục gật đầu, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Xem ra người này cũng nể mặt mũi gia tộc, không làm việc quá tuyệt. Hừ, ta đang nghĩ là ai có lá gan lớn như vậy, thì ra là Dạ gia. Hôi nhân hừ một tiếng, hai tay liên tục chớp động. Mười mấy người còn sót lại bốn phía bị hắn bắt lại như tóm con gà, ném hết vào trong đống người kia, cuối cùng bá một tiếng tát vào mặt của Dạ Túy. Dạ Túy lập tức bị đánh cho một chân rời khỏi mặt đất, một chân còn lại mũi chân lê trên mặt đất xoay tròn 7-80 vòng giống như là múa ba lê. Trước mắt hắn sao bay tán loạn. Thằng nhãi danh ma. À, thằng ma nhãi danh, hôi nhân mắng một tiếng. Dạ Túy lập tức cả người lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn một đống hỗn độn. Hắn đã biết bí mật của ta rồi. Đúng rồi, ta kể dưới chân núi dùng tu vi của người này thì làm sao có thể không nghe. Dạ ra hơn 100 vị cao thủ thánh cấp trở lên cứ như vậy bị chất đống ở một chỗ như đống dạ, ai nấy đều miệng mũi phun máu, mất đi chiến lực hoàn toàn, tất cả lỗ tai đều ông ông chấn động, có một số người lỗ tai thậm chí còn rỉ ra máu tươi. Dạ Túy kinh sợ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia oán độc tới cực điểm. Hừ, chờ đến khi thiên ma đại pháp của ta đại thành, ta sẽ một tay bóp chết ngươi. Hôi nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng quát: Dạ Trầm Trầm, đến tháp Bảo Sơn cho ta. Thanh âm chậm rãi chuyển ra, không nhanh không chậm, không nóng không giận. Dạ gia đại viện cách đó mấy trăm dặm đột nhiên vang lên một tiếng thét dài âm mầm như sấm động: Dạ Trầm Trầm, đến tháp Bảo Sơn. Phốc phốc, mấy tường vây của Dạ Túy vốn lần trước đã bị Vũ Tuyệt Thành chấn cho điên đảo, lần này âm mầm sụp xuống. Dạ Trầm Trầm đang tĩnh tu đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh: chuyện gì xảy ra? Không biết là ai bảo ta đi tháp Bảo Sơn cái này. Dạ Trầm Trầm quyết định thật nhanh phi thân lao ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được người vừa nói tu vi hơn xa mình, nếu gọi mình tới tháp Bảo Sơn tất có đạo lý. Bóng người chợt lóe lên, Dạ Trầm Trầm đã xuất hiện trên nóc nhà, rồi lóe lên biến mất trong nắng sớm. Trước tháp Bảo Sơn, Ninh Thiên Nhai khoanh tay mà đứng, sau lưng là Dạ Trầm Trầm cả người run bần bật, cùng với đám cao thủ của Dạ gia bị xếp thành đống. Dạ Túy thì bị Ninh Thiên Nhai tát cho một cái, toàn bộ ma khí trong cơ thể đều bị phong bế, giờ phút này thực sự là trói gà không chặt. Không bao lâu sau, phương xa chuyển tới tiếng xé gió, giống như một cơn gió thổi qua núi rừng khiến người ta rất khó tin. Đây lại là thanh âm do một người phi hành tạo ra. Một đạo thân ảnh như lưu tinh ở phía chân trời chớp lên đáp xuống, thân hình khẽ lay động một cái, đã tiêu trừ toàn bộ lực quán tính khổng lồ do phi hành tạo ra. Vừa đứng lại liếc mắt nhìn thì không khỏi biến sắc. Ninh lão, thì ra là lão nhân gia ngài. Dạ Trầm Trầm há có thể không biết đệ nhất thiên hạ cao thủ Ninh Thiên Nhai. Vừa thấy hắn, trái tim lập tức nhảy thót lên. Lần trước đã chọc vào Vũ Tuyệt Thành, lần này chẳng lẽ lại chọc luôn cả Ninh Thiên Nhai. Vừa nghĩ tới đây, Dạ Trầm Trầm lập tức có chút đau cả răng. Nhìn tình huống thế này thì còn không phải nữa sao? Khục, ta nói này tiểu Dạ, ngươi làm sao vậy? Ninh Thiên Nhai tiên phát chế nhân, chiếm lấy cái lý trước đã. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Ta ở tháp Bảo Sơn tu luyện chốc lát, không ngờ ngươi lại sai sử tử tôn của ngươi tới quấy rối, ngươi là có ý gì? Sắc mặt của Dạ Trầm Trầm lập tức đen lại. Cái đám hỗn đản kia đi gây chuyện, không ngờ còn treo cờ hiệu của ta. Ngươi làm thế là có ý gì chứ? Ninh Thiên Nhai cả giận nói. Có phải thấy ta đây dễ bắt nạt không? Dạ Trầm Trầm cười khổ. Nếu như người dễ bắt nạt, vậy toàn bộ thiên hạ này chẳng có ai không bị bắt nạt hết. Bất đắc dĩ liền nói. Linh lão, bớt giận, chuyện này đợi ta điều tra một chút, bên trong nhất định có hiểu lầm. Ninh Thiên Nhai tức giận hừ một tiếng. Hiểu lầm cái gì? Sự tình chính là như vậy. Ta đang tu luyện trên núi, đám tử tôn của ngươi lại chạy tới dưới chân núi gào giống mắng chửi. Cái này thực sự khiến ta không thể tin được. Dạ ra các ngươi từ khi nào lại không có gia giáo như vậy? Dạ Trầm Trầm vẻ mặt xấu hổ, vừa tức giận vừa cay. Còn mẹ nó chứ, ta cũng hơn vạn tuổi rồi, coi như đức cao vọng trọng, hiện giờ chỉ trong vòng một tháng đã bị người ta giáo huấn giống như con tới hai lần. Lần đầu tiên còn dễ nói thì Vũ Tuyệt Thành bị chọc giận tới tận nhà. Không biết thì không có tội, nhưng sau lần đó mình đã hạ xuống nghiêm lệnh không cho phép gây chuyện thị phi. Hiện giờ nửa tháng còn chưa trôi qua, lại bị Ninh Thiên Nhai lôi cổ tới, hung hăng giáo huấn cho một trận như con đẻ. Ta nào có trêu ai chọc ai. Dạ Trầm Trầm quả thực bị đám tôn tử khiến cho phát điên, cả người run rẩy, chân tay lạnh lẽo. Xem ra, Dạ gia thực sự phải tiến hành một lần đại chỉnh đốn. Trong lòng của Dạ Trầm Trầm thầm hạ xuống quyết tâm. Cho tất cả bọn hắn cút đi. Ta nói này, Tiểu Dạ, nếu như lần sau lúc ta tu luyện còn nghe thấy thanh âm giống như lần này nữa, thì đừng trách ta không lưu cho ngươi mặt mũi. Ninh Thiên Nhai ra vẻ bề trên nói. Dạ vâng. Dạ Trầm Trầm nghẹn khuất trả lời, hung hăng quay đầu thấp giọng gầm lên. Còn không mau cút về cho ta, sau khi về sẽ tính sổ với các ngươi. Không chỉ tính sổ mà Dạ Trầm Trầm giờ khắc này đến tâm muốn ăn tươi nuốt sống với thằng này cũng có rồi. Trong lòng uất ức vô hạn, bố mày đã lớn từng này tuổi rồi, chúng mày có thể hay không là đừng khiến ta mất mặt như vậy nữa. Tiến lên nặng nề vỗ cho mỗi người một chưởng khiến bọn hắn khôi phục lại chút năng lực hành động. Tiếp đó Dạ Trầm Trầm tiến lên liền đá một cước vào đít của Dạ Tý. Cút, còn dám tới tháp Bảo Sơn ta liền phế ngươi. Dạ Túy liền dẫn người chật vật rời đi. Ninh lão, đà tạ đã hạ thủ lưu tình, nếu như không còn chuyện gì khác ta liền trở về đây. Dạ Trầm Trầm chắp tay, trong lòng đã quyết định chủ ý, gần như là 9.000 năm nay mình không quản tới việc nhà, hiện giờ xem ra thực sự phải thanh tẩy cho sạch sẽ một lần. Dạ gia này, cái dạng gia tộc này đã khiến mình cảm thấy có chút xa lạ rồi. Chậm một chút, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Ninh Thiên Nhai trầm trọng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Dạ, tên tôn tử này của ngươi chính là đệ nhất người thừa kế của Dạ thị gia tộc, ngươi không cảm thấy dị thường hay sao? Dạ Trầm Trầm mơ hồ khó hiểu. Dị thường? Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói, hắn luyện chính là ma công. Ma công? Cái gì ma? Dạ Trầm Trầm có chút mơ hồ thì thào một câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ninh lão, ý của ngươi là? Ninh Thiên Nhai nhàn nhạt gật đầu, chính là thứ đó, ngươi trở về tự mình nghiệm chứng là được, nể mặt phụ thân của ngươi ta mới cảnh tỉnh ngươi một lần. Trong phút chốc cả người Dạ Trầm Trầm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vái một cái thật sâu, thành tâm thật ý còn mang theo chút sợ hãi. Đa tạ Ninh lão. Đúng là không thể không đa tạ. Nếu như Ninh Thiên Nhai không nói chuyện này cho mình biết mà lại nói cho người khác biết, Dạ Trầm Trầm có thể khẳng định chỉ trong vòng một tháng, Dạ gia hắn sẽ hoàn toàn bị xóa tên Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ma công, uy hiếp của nó còn lớn hơn cả Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Người bình thường thì không biết ma công, nhưng từ chí tôn thất bát phẩm trở lên đã có tư cách tham dự cơ mật của nhân tộc, há có thể không biết được. Trong chấp pháp giả, đám người pháp tôn há có thể không biết. Dạ Trầm Trầm vẻ mặt trầm trọng phi thân lao đi. Ninh Thiên Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm. Người của Dạ gia tuyệt đối sẽ không dám tới tháp Bảo Sơn nữa. Dạ Trầm Trầm cũng theo dõi Dạ Túy gắt gao. Sở Dương ở bên này hẳn không còn vấn đề gì nữa. Vậy kế tiếp mình cũng nên chuẩn bị xuống Hạ Tam Thiên đi chơi. Quay đầu nhìn thoáng qua, Ninh Thiên Nhai lẩm bẩm. Cửu kiếp thứ sáu cũng nhanh thôi. Sở Dương, ngươi chớ có bạc đãi đồ đệ của ta. Thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Bên kia, Sở Dương đã tiến vào trong động. Đứng từ bên ngoài nhìn vào cái động này xem chừng rất nông, tựa hồ liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng sau khi đi vào lại phát hiện nó rất dài, không ngờ lại tựa như vĩnh viễn không thể đi tới điểm cuối. Tiến vào được mấy chục trượng, Sở Dương liền sửng sốt nhìn thấy một chỗ rẽ. Rẽ vào thì thấy một khối ngọc bội có đè trên một tờ giấy. Ngày XX, năm XX, tháng XX, ngộ nhập vào động này, nản lòng thoái chí chỉ muốn lánh đời. Người yêu chịu khổ, bản thân lừa dối, có tâm sát tặc nhưng vô lực xoay trời chuyển đất, bỉ phu. Thôi thôi, cứ ở lại động này cho tới cuối đời. Tuy Sở Dương không nhận ra nét chữ nhưng nhìn những lời này thì có thể đoán ra đây là bút tích Lãng Nhất Lang lưu lại trong lần đầu tiên tiến vào sơn động. Chẳng biết tại sao lại không hề lấy đi mà cứ để lại nơi này. Sở Dương lại nghĩ, nếu mình là Lãng Nhất Lang chỉ sợ cũng không để, không lấy đi, để lại nơi này coi như một bằng chứng để nhắc nhở cái phương hướng sống mà mình đang cố gắng. Thở dài một tiếng, Sở Dương phát lực, ngọc bội cùng tờ giấy liền hóa thành bụi phấn. Ân cừu của ngươi đều đã giải quyết, vậy thì cũng nên giải bỏ cái phần chấp niệm này luôn. Tiếp tục tiến vào trong, khí tức tử tinh ngày càng nồng đậm, ước chừng phải một canh giờ sau, vượt qua ngã rẽ cuối cùng, Sở Dương đột nhiên chấn kinh. Quang mang tử tinh chớp động khiến mắt hắn suýt thì bị thương. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là thế giới của tử tinh. Toàn bộ sơn động này trong suốt đều do tử tinh tạo thành. Khắp động tử quang chói mắt rực rỡ, mà đây mới chỉ là cửa động tử tinh. Ở một chỗ cách cửa động chừng 2 trượng có thể thấy được dấu vết rõ ràng tựa hồi có người quanh năm suốt tháng làm việc ở đó. Tử tinh ở trên mặt đất đã có chút bóng loáng. Chắc chắn thì đây chính là chỗ mà Lãng Nhất Lang ngồi tu luyện tử tinh thủ. Kỳ quyết kiếm đang không ngừng run lên thúc giục Sở Dương tiến vào. Sở Dương cất bước, nhưng sau khi đi được hơn 10 trượng lại cảm giác được phía trước tựa hồ có một bình chướng ngăn cản người ta tiến vào. Một vầng quang hoa tử sắc mơ hồ chớp động, ngưng tụ thành thực chất phong bế cái động khẩu nơi này. Sở Dương tiến lên, đưa tay đẩy một cái, lại cảm thấy tay mình tựa hồ lâm vào một đám sình lầy, một cỗ lực lượng mãnh liệt tràn ra. Sở Lương vận khởi lực lượng toàn thân nhưng vẫn như cũ bị cỗ lực lượng này đẩy ra ngoài, lập tức phải lui lại 10 trượng. Nơi này quả nhiên không phải người thường có thể đi vào. Bị bức lui, Sở Dương không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vung tay lên, một thanh kiếm nho nhỏ chậm rãi hình thành trong lòng bàn tay. Từng tiếng kiếm ngâm u u bỗng nhiên phát ra. Cửu kiếp kiếm xuất hiện trong tay, hình thái chân thực nhất. Sở Dương chậm rãi tiến lên, kiếm tiêm trên cửu kiếp kiếm chậm rãi đâm vào đám sình lầy này. Toàn bộ thân kiếm chớp động ánh sáng, tựa hồ có thứ gì đó chậm rãi tiến vào thân kiếm, mà từ trên thân cửu kiếp kiếm nhẹ nhẹ toát ra thứ gì đó cũng tiến vào vùng sình lầy. Thật giống như hai lão bằng hữu lâu ngày không gặp, thân thiết chào hỏi nhau. Ngươi ăn chưa? Ta ăn rồi. Còn ngươi? Ta cũng ăn rồi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đều ăn. Ít nhất, hiện tại Sở Dương có một loại cảm giác quái dị như vậy. Sau đó giống như kết thúc phần chào hỏi xã giao, đám sình lầy mơ hồ đột nhiên biến mất, giống như có cánh cửa vốn đóng chặt, sau khi trải qua vài câu khách sáo vô cùng là vô nghĩa, lại đột nhiên mở cửa ra, mời vào. Sở Dương cũng cảm giác được một cảm giác vô cùng vớ vẩn. Kiều kiếp kiếm đã bay đi ở phía trước, Sở Dương bám sát theo sau. Sau khi tiến vào, Sở Dương bỗng nhiên phát hiện là cái thành động nơi này đã biến thành tử tinh chi tâm. Từng viên tử tinh chi tâm chi chít được khảm chặt lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể cấu thành sơn động. Sở Dương sợ hãi than thở không thôi, từng bước tiến lên phía trước. Sau khi đi được hơn 10 trượng thì thành động đã biến thành tử tinh ngọc tủy. Tử tinh ngọc tủy cũng được khảm thành chỉnh thể kéo dài hơn 10 trượng dẫn sâu vào trong. Tiếp tục đi về phía trước không ngoài dự đoán là tử tinh chi hồn. Kiếm linh vẫn ở phía trước dẫn đường. Trong lòng Sở Dương có một loại cảm giác vớ vẩn. Chẳng lẽ nơi này cũng có thánh tinh thần tinh? Nhưng kỳ quyết kiếm đã dừng lại ở điểm cuối của tử tinh chi hồn. Sở Dương chậm rãi bước tới, chỉ thấy sâu trong động có một đóa hoa kỳ dị, một đóa hoa hoàn toàn do tử tinh chi khí tạo thành, nhưng bên trên nhụy hoa đang lẳng lặng nâng một thứ, đó là một đoạn kiếm bính. Đoạn kiếm bính này lẳng lặng nằm trong nhụy hoa, không hề nhúc nhích, nhưng có một cỗ khí thế nắm giữ tất cả tự nhiên tỏa ra, rất trầm, nhất định là chấn định. Năm đoạn kiểu quyết kiếm tựa nhau, cùng nhau hưng phấn rung động. Kiếm cương còn thoát khỏi sự kiềm chế hưng phấn bay lượn trên không trung. Ở trong ý thức không gian, kiếm linh có chút kinh ngạc. Thì ra lần này, đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 lại là kiếm bính. Sở Dương trầm giọng nói, xem ra đúng là vậy. Nhưng trong lòng hắn lại nhớ tới một câu trong cửu kiếp kiếm tổng cương. Cửu kiếp kiếm kiếm bính, phân âm dương lưỡng diện, cản khôn song tính. Sở Dương nhìn lại chỉ thấy kiếm bính thoạt nhìn, mặc dù cũng có một nhan sắc nhưng lại có một mặt hơi tỏa sáng, còn lại thì hơi ảm đạm. Đương nhiên, nếu như nắm trong bàn tay vậy thì không thể nhìn thấy nữa. Năm đoạn kiểu kiếp kiếm cùng hưng phấn hò reo, kiếm bính cũng chậm rãi từ nhụy hoa bay lên, khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng trầm tĩnh, giống như đã định liệu được từ trước. Ngay sau đó, kiếm tiêm, kiếm nhận, kiếm phong, kiếm cách, kiếm thiệt cùng nhào tới. Ca ca, ca ca, tự chúng trở về chỗ của mình. Sau một hồi hào quang chói mắt, ở trước mặt Sở Dương đã xuất hiện một thanh kiếm gần như đầy đủ. Trong mắt Sở Dương thì thanh kiếm này đã là đầy đủ. Nếu như muốn nói là thiếu cái gì thì chỉ là thiếu một cái kiếm đôn, cũng chính là đầu của kiếm bính, còn gọi là kiếm thủ. Trừ cái đó ra thì gần như đã hoàn vĩ vô khuyết. Sở Dương không kìm được nghi hoặc trong lòng, cửu kiếp kiếm thì hẳn là phải có 9 đoạn, vậy còn 2 đoạn còn lại là cái thổ tả gì đây? Một thanh kiếm gần như đầy đủ chớp động trước mặt Sở Dương, phát ra khí tức thân cận. Sở Dương mỉm cười vươn tay ra, kiếm bính tựa hồ do dự một chút, sau đó mới cẩn thận rơi vào lòng bàn tay hắn. Kiếm cương lại gào thét mà tới vờn xung quanh. Kiếm bính mang theo ý thứ cẩn thận thăm dò, khẽ rung động trong lòng bàn tay của Sở Dương. Sở Dương lộ ra nụ cười ấm áp, mở rộng tâm linh của mình. Năm đoạn cửu kiếp kiếm trước cũng đang cổ vũ, chờ đợi, đón chào. Ngay sau đó kiếm bính phát ra một tiếng u u rất khẽ, sau đó kiểu kiếp kiếm chấn động, thương một cái, một chút khoảng cách rất nhỏ giữa kiếm bính và những đoạn kiểu kiếp kiếm còn lại đã biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ thanh kiếm lạnh lạnh như nước, trầm ổn như núi, thân kiếm chớp động giống như có phong vân khởi động. Trong lòng Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút kiên định, đúng vậy, chính là kiên định, là cảm giác dựa dẫm an toàn. Đồng thời thì trong não hải của hắn cũng mơ hồ run lên, trong vô thức đã tiến vào cửu kiếp không gian. Chỉ thấy kiểu quyết không gian hiện tại so với lúc trước đâu chỉ lớn hơn gấp 10, gấp trăm, khắp nơi đều tràn ngập tự khí. Trong một khoảng trống, kiếm linh cầm kiếm mà vũ, xuất ra từng đạo vết tích huyền ảo. Đúng là kiếm chiêu thuộc về kiểu kiếp kiếm đoạn thứ 6. Sinh sát đại quyền ta nắm giữ, năm ngón tay hợp lại, thiên phải dụng, kiểu kiếp kiểu tán phong vân tụ, kiểu trọng thiên ngoại, huyết như mực. Sinh sát đại quyền ta nắm giữ, đây chính là đoạn kiểu kiếp kiếm thứ 6. Nhìn kiếm linh đang huy vũ kiếm chiêu, Sở Dương có một loại cảm giác phong vân nắm trong tay, thiên hạ nắm trong lòng vô cùng mãnh liệt. Đây là một loại cảm giác chắc chắn và ngạo khí nghiêm nghị không nói nên lời. Sinh sát đại quyền, ngã trưởng ác, đây là chiêu thứ nhất của đoạn kiểu kiếp kiếm thứ 6. Một chiêu này thực sự là kiêu ngạo, cuồng ngạo tới cực điểm. Hơn nữa có một loại uy vũ nghiêm nghị, tự hồ dùng một thái độ là quân lâm, tuyên cáo toàn thiên hạ, sinh sát đại quyền thế gian này đều do ta nắm giữ. Đây là một sát chiêu công thủ vẹn toàn. Khi thực chiến một chiêu này, người đối mặt với nó sẽ phải đối mặt với một loại khí thế khổng lồ, không thể kháng cự, cũng không thể nghịch chuyển. Trong lòng sẽ tự có một cảm giác muốn thần phục, không thể địch thì chỉ có thể đầu hàng. Dưới một chiêu này, ta muốn ngươi sống, ngươi phải sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Sinh tử tất cả chỉ là một ý niệm, do tâm tình ta quyết định. Đệ nhị chiêu, ngũ chỉ hợp, long thiên dục đoạ, lại tiến thêm một bước phát huy khí thế tới cực hạn. Chiêu thứ nhất đối phó vẫn chỉ là người, nhưng chiêu thứ hai là đối phó với trời xanh. Khi mà năm ngón tay ta khép lại cầm thanh kiếm này, trời xanh cũng phải rơi xuống chứ đừng nói con người, chỉ có thể hóa thành bột mịn dưới một kiếm này của ta. Phàm là người địch lại, không ai may mắn sống sót. Đệ tam kiếm, cửu kiếp tán phong vân tụ, chính là tiến công hoàn toàn cuồng bạo, tự như trước đem phong vân cửu thiên lần lượt tụ lại, lần lượt bùng nổ, lượt sau uy lực lớn hơn lần trước. Chính là chờ sau khi hai chiêu kia tụ thế, chiêu này lập tức hoàn toàn bùng nổ, tựa như cơn sóng trên Trường Giang, thủy triều trên biển lớn, tới lần bạo phát thứ 9, hoàn toàn điên cuồng bạo tạc để hủy diệt tất cả. Cửu trọng thiên ngoại huyết như mặc, đây là chiêu cuối cùng, nhưng một chiêu này cũng là chiêu khát máu nhất. Sau khi tàn sát khắp thiên hạ, giết lên cửu trọng thiên, giết tới long trời lở đất, máu chảy thành sông, tiên huyết như mực rải khắp thiên hạ. Đây là bốn chữ, bốn chiêu nắm giữ thiên hạ, bốn chiêu kiếm pháp này trong mỗi chiêu đều lộ ra một loại khí tức rõ ràng, đó là khống chế. Trong lòng Sở Dương, kiếm pháp của mấy đoạn kiểu kiếp kiếp trước đều giống như một dòng suối nhỏ trong suốt chậm rãi chảy qua, sau đó chảy tới hiện tại. Tới thời điểm mấy chiêu của kiếm bính này xuất hiện, Sở Dương cũng đột nhiên phát hiện tựa như có thay đổi về mặt chất rồi. Người có cảm nhận được không? Kiếm linh thần thái sáng lạn hỏi. Đoạn kiểu kiếp kiếm thứ 6 này tới tay, tất cả sự suy yếu của kiếm linh đột nhiên biến mất vô tung giống như kỳ tích, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tinh thần. Hơn nữa còn tiến thêm một bước. Cảm nhận được, Sở Dương trầm giọng nói, tựa hồ bốn chiêu này đối với 20 chiêu kiếm pháp trước đều có tác dụng gia tăng uy lực. Đúng vậy, có kiếm bính thì một thanh kiếm mới có nơi chống đỡ hữu lực, cũng có người chỉ huy, vận chủ, kiếm linh nói, giống như một đội quân vô địch, chỉ trong đoàn thể này, tùy tiện lấy ra một người đều có thể vô địch thiên hạ. Nhưng đội ngũ như vậy, khi hợp tác thì lại dễ dàng xuất hiện tình huống mạnh ai nấy chiến, cho nên đoàn thể như vậy, một khi gặp phải chiến đấu đại quy mô, ngược lại không thể nào thủ thắng, bởi vì năng lực cá nhân dù có mạnh tới đâu, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Đằng sau phải luôn có một chí mưu giả gia nhập, để làm một bàn tay chỉ huy khống chế những cao thủ này, từ một đám cát vụn mà ngưng tụ thành một nắm tay, phát huy ra chiến lực mạnh nhất, thậm chí là chiến lực gấp 10 lần, cướp lấy thắng lợi, tiêu diệt địch quân. Mà chí mưu giả này trước tiên phải hòa mình vào tập thể, phải thông hiểu, đồng thời căn cứ vào các điểm mạnh yếu mà đề ra chiến lược tối cường, cho nên hắn phải xuyên suốt toàn bộ thanh kiếm, cho nên kiếm bính chính là chỉ huy giả đó, kiếm linh khẽ nói. Sở Dương trầm tư, ta hiểu rồi, tỉ như các huynh đệ của ta, đợi đến khi chúng ta đều có thành tựu thì bất kể là Độc Hành, Tà Vân, Kỳ Mặc, Tiểu Lang, Vô Thương Bất Thông, mỗi người đi ra ngoài đều có thể oai trấn một phương, nhưng bọn họ đều có cá tính của riêng mình, đều có đặc điểm riêng, cho nên một khi phối hợp không tốt, gặp phải chiến đoàn ngược lại chưa chắc có thể phát huy ra chiến lược tối cường. Tỉ như Độc Hành phối hợp với Vô Thương, chiến lược sẽ có phần lãng phí, mà nếu Kỷ Mặc phối hợp với La Khắc Địch thì chiến lược lại không đủ. Bất Thông mà phối hợp với Đan Quỳnh thì linh hoạt có thừa, nhưng ổn trọng thì chưa tới. Cho nên phải căn cứ vào địch nhân bất đồng mà phối hợp với chiến lược bất đồng, mà nhiệm vụ đó chính là của kiếm bính, điều hòa bọn họ, tỉ như gia nhập thiên cơ. Kiếm linh mỉm cười, không sai, đạo lý chính là như vậy. Sở Dương trầm tư nói cách khác, trong các huynh đệ, Thiên Cơ chính là nhân vật mang cấp linh hồn, chính là chỉ huy giả, trưởng khống giả. Sai, Kiếm Linh nói, Mạc Thiên Cơ không phải nhân vật linh hồn, cũng không phải trưởng khống giả, nhưng hắn là chỉ huy giả. Ồ, Sở Dương hỏi, cái này cũng giống như một quốc gia vậy, quân đội xuất chinh bên ngoài, trong quân đội sẽ có đại tướng, thiên tướng, phó tướng, nguyên soái, đại tướng, thiên tướng, phó tướng, những chức vị này đều có công dụng riêng, nếu biết phối hợp tốt thì vô cùng có lợi, mà người phối hợp lại chính là nguyên soái, vị trí của Mạc Thiên Cơ hiện tại chính là nguyên soái, chính là vị trí của kiếm bính, mà Sở Dương ngươi cửu kiếp kiếm chủ mới là trưởng khống giả, ngươi thoát ly bên ngoài chiến cuộc, lại khống chế chiến cuộc, ngươi là người quyết định vạch ra phương hướng, sau đó bọn họ sẽ cố gắng hoàn thành. Nhân vật như ngươi nếu đặt trong quốc gia thì đó chính là đế vương, bởi vì chỉ có đế vương mới có thể chỉ huy được nguyên soái. Kiếm Linh trầm giọng nói, đây chính là vị trí tương quan giữa các ngươi. Sở Dương gật đầu, tiếp đó lại cảm thấy không đúng. Cái này không đúng nhỉ? Nếu dựa theo lời ngươi nói, vậy bọn Thiên Cơ độc hành vô thương chẳng phải sẽ trở thành thuộc hạ của ta sao? Kiếm Linh trầm ngâm một lúc, vừa mới nói chỉ là tính so sánh, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, bởi vì loại quan hệ này nếu cố ý phát triển về phương hướng thượng hạ cấp bậc, vậy bọn họ đương nhiên sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi, tuyệt đối không có bất cứ mâu thuẫn nào. Đây là quan hệ thượng hạ cấp hòa hợp nhất, nhưng nếu ngươi không muốn phát triển kiểu như vậy thì cũng được, bất quá giữa các huynh đệ vẫn cần phải phân hóa tôn ti lớn nhỏ, bằng không thì vẫn sẽ là năm bè bảy mảng, cho nên định vị như thế nào tự ngươi đi mà quyết định, Kiếm Linh nhắc nhở. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải thời khắc định vị cuối cùng đâu. Sở Dương ừ một tiếng, ghi tạc chuyện này vào trong lòng. Nếu phát triển quan hệ thành phụ thuộc thì chẳng cần chờ đến bây giờ. Nếu thực sự là như vậy, mình chẳng phải sẽ thoát ly đoàn thể trở thành một người cô độc sao? Quan hệ như vậy Sở Dương tuyệt đối không cần. Nhưng điểm này hắn đương nhiên không nói ra. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, hắn thậm chí có mấy phần cảnh giác với Kiếm Linh, không cho nó biết được ý nghĩ chân thực của mình. Ta muốn chính là huynh đệ, chính là cảm giác ấm áp khi huynh đệ ở cùng một chỗ, chứ không phải một sự thống trị nào đó, càng không phải là loại cấp dưới nghe lời, có thể vì ta mà đi chịu chết. Huynh đệ thì có thể chịu thế cho nhau, bởi vì đó là do tình cảm. Cấp dưới có thể chịu chết cho thượng cấp, lại là bởi vì sứ mệnh và cấp bậc phân hóa rõ ràng. Giữa hai cái này tuy đều là đi chịu chết, nhưng sẽ chênh lệch như trời và đất, hoàn toàn bất đồng. Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong đan điền có dị động, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm bính đều có động tác. Dưới sự chỉ huy của kiếm bính, mỗi một đoạn kiếm đều chậm rãi toát ra một đạo tử khí, cuối cùng hội tụ thành một sợi tử khí. Chớp động không ngừng tiến vào đan điền của Sở Dương, sau khi tiến vào lại chia làm ba, chia thành ba đạo hồng mông chân ti, cùng với hai đạo hồng mông chân ti ban đầu ở chung một chỗ, trở thành một khối tử sắc, rồi tiếp đó mới an tĩnh trở lại. Sở Dương mất bao nhiêu khí lực mới chiếm được hai đạo hồng mông chân ti, nhưng hiệu triệu của kiếm bính ở trên người chúng lại phân ra những lực lượng này, không ngờ lập tức gia tăng ba đạo, không những tăng lên gấp 2,5 lần, chẳng khác nào thực lực tăng lên gấp đôi. Tiếp đó, khi mà ba đạo hồng mông chân ti này ổn định lại, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trong đan điền Sở Dương bạo phát ra. Cỗ lực lượng này lại mãnh liệt như thế, bá đạo như thế, và xuất hiện bất ngờ như thế. Bất ngờ đến độ ngay chính bản thân Sở Dương còn không kịp phản ứng. Soạt một tiếng, hắc y trên người hắn bị xé nát. Trong tử tinh động này không ngờ hắn lập tức trở nên trần truồng. Ngay sau đó những lực lượng này lao ra khỏi cơ thể bay về bốn phương tám hướng. Tiếp đó hô một tiếng, toàn bộ tử tinh trong động dậy lên tử khí như sóng chiều, vô số lực lượng tử tinh, thiên địa linh khí ẩn chứa trong tử tinh đột nhiên điên cuồng tràn về phía Sở Dương, hóa thành từng đạo khí thể thật nhỏ theo những lỗ chân lông trên toàn thân Sở Dương mà thẩm thấu chui vào, làm Sở Dương phải trợn mắt há hốc miệng. Cứ duy trì bộ dáng là miệng méo mắt trợn buồn cười đó mà hỏi, đây là chuyện gì? Kiếm Linh nói, đây là phúc lợi khi người lấy được đoạn cửu cấp kiếm thứ 6. Sở Dương lúc này đã không thể trả lời Kiếm Linh, bởi vì trong miệng hắn linh khí đang điên cuồng tuôn vào. Sở Dương cảm thấy là cứ theo tốc độ như vậy, chỉ sợ ngay sau đó mình có thể bị những năng lượng cuồng bạo này trùng kích cho tới nổ tan xác mà chết. Kinh mạch của hắn khuếch trương tới cực hạn, từng tia linh khí tử sắc mang theo cả địa khí trong sơn động ồ ạt tiến vào kinh mạch. Sở Dương rất kỳ quái là vì sao Kiếm Linh không đem lực lượng này thu vào cửu kiếp không gian mà cứ đứng đó cười mà nhìn mình. Ngay khi Sở Dương rốt cuộc không chịu nổi nữa, hồng mông chân ti trong đan điển đột nhiên xuất động. Kỳ trọng thiên thần công vào giờ khắc này chậm rãi vận hành, chỉ là trong một cái thôn thổ thôi. Tất cả thiên địa linh khí tiến vào thân thể Sở Dương đã biến mất vô tung ảnh, nhưng mà linh khí bên ngoài còn không ngừng tràn vào. Vì thế mà cứ mỗi khi tới thời điểm cực hạn sắp bạo thể, cửu trọng thiên thần công lại vận hành một cái hấp thu hoàn toàn, nhan sắc của hồng mông chân ti trong đan điền cũng theo đó mà rực rỡ hơn mấy phần, cứ tuần hoàn như vậy, từng đợt, từng đợt. Linh khí trong động tử tinh cuồn cuộn không ngừng, nồng đậm tới mức gần như hóa thành dòng chảy, rồi cứ điên cuồng dung nhập vào cơ thể Sở Dương, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng cửu trọng thiên thần công của Sở Dương vẫn không nhanh không chậm, giống như một cỗ máy cực kỳ tinh vi, cực kỳ tuân thủ quy tắc, chỉ khi đạt tới điểm tới hạn mới mạnh mẽ vận hành và hấp thụ. Kết quả là Sở Dương lâm vào trong một vòng tuần hoàn như thế này. Một khắc trước thì cơ thể rỗng tuếch, ngay sau đó cơ thể đã căng cứng muốn nổ tung, kinh mạch cũng bắt đầu trướng lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng phồng lên như quả bóng, rồi sau đó lại khôi phục trạng thái rỗng tuếch. Giờ khắc này cửu trọng thiên thần công hoàn toàn biến thành một cái động không đáy, đang vừa không nhanh không chậm lại vừa tham lam thôn phệ linh khí trong động tử tinh. Sở Dương về sau đơn giản là buông thả luôn, nếu không có gì mà uy hiếp tới tính mạng của ta, hơn nữa cũng không cần tới ta phải chủ động, thì ta liền nghỉ ngơi cho xong, ngươi thích làm gì thì làm. Sở Dương đơn giản là triển khai nội thị quan sát hồng mông chân ti trong đan điền mình biến hóa. Ước chừng sau một canh giờ, Sở Dương rốt cuộc phát hiện, nhan sắc của hồng mông chân ti đã dừng lại mức độ cực kỳ rực rỡ, không còn phát sinh biến hóa gì nữa. Sau đó linh khí đang cuồn cuộn đổ vào lại chậm rãi tích lũy, hình thành nên một cái hồng mông chân ti mảnh như sợi tóc. Sau đó Sở Dương vô cùng hứng thú nhìn một tia hồng mông chân ti mới xuất hiện này. Nó đang dùng một tốc độ cực kỳ thong thả mà chậm rãi lớn lên, chậm rãi dài ra. Sau đó dừng lại ở kích thước tiêu chuẩn, nhan sắc lại bắt đầu biến hóa, từ tử sắc u ám chậm rãi chuyển thành màu sắc sáng hơn. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Kiếm Linh, ta hiểu rồi. Kiếm Linh liền ngẩn ra. Ngươi hiểu cái gì? Ta hiểu được vì sao cửu trọng thiên thần công ở thế giới này lại tiến triển chậm như vậy, thậm chí gần như không có hiệu quả. Sở Dương nghiêm túc nói, bởi vì linh khí của thế giới này căn bản không thể cung ứng cho cửu trọng thiên thần công vận hành một cách bình thường. Kiếm Linh vuốt mũi, rất nghi hoặc nói, ta nhớ trước đây ta đã nói với ngươi chuyện này rồi mà. Sở Dương liền ngạc nhiên, ngươi nói rồi sao? Kiếm Linh cũng ngạc nhiên, ta chưa nói sao? Sở Dương, ngươi đã nói sao? Trước ánh mắt nghi vấn của Sở Dương, Kiếm Linh rốt cuộc cảm thấy tư tưởng của mình thoáng hỗn độn, đành phải chịu thua. Được rồi, coi như ta chưa nói. Sở Dương liền trừng mắt quát, ngươi vốn là chưa từng nói, cái gì mà coi như ngươi chưa nói chứ? Kiếm Linh có một loại cảm giác muốn hộc máu, sau đó Sở Dương lại nói, lần trước ngươi chỉ giới thiệu về hồng mông chân ti. Hắn đột nhiên nhớ ra kỳ thực lần trước Kiếm Linh có nói, tuy không có toàn diện bằng mình tự nhận thức, nhưng đích xác là có thể coi như đã nói qua, chẳng qua là nói rất hàm hồ. Đành phải cường ngạnh nói, chưa nói chính là chưa nói. Kiếm Linh liền ngậm miệng. Con hàng này rõ ràng không thèm nói lý, hơn nữa còn là ký chủ của mình, tranh với hắn cái chim. Thật lâu sau, Sở Dương dường như nghe được bên ngoài có động tĩnh, bá một tiếng, tiếp đó là những tiếng rơi rào rào tựa như có bụi đất rơi xuống, hay là cái loại thanh âm hạt cát rơi rụng khắp nơi. Tiếng gì đây? Sở Dương có chút nghi hoặc. Kiếm Linh liền trợn trắng mắt, động tử tinh bên ngoài đã bị hút hết năng lượng, biến thành một đống bột phấn từ trên đỉnh đầu rơi xuống thôi. Sở Dương sợ hãi nói, ý của ngươi là cả động tử tinh bên ngoài đã bị hút sạch rồi sao? Mới hút chưa được 4 canh giờ mà. Kiếm Linh không biết nói gì. Đây không phải là ngươi hút, mà là cửu trọng thiên thần công tự chủ hút. Tốc độ như vậy so với Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt hay Vũ Tuyệt Thành hợp lực lại hấp thu còn nhanh hơn nhiều. Chỗ tử tinh đã bị ta hấp thu, nếu đổi thành tử tinh bình thường thì được bao nhiêu khối? Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Không nhiều lắm, Kiếm Linh tính toán một lúc, chắc cũng được khoảng hơn 9.000 vạn khối. Sở Dương lập tức hít một hơi khí lạnh, trợn mắt líu lưỡi, quá kinh khủng rồi. Rồi hắn cúi đầu nhìn xuống cái bụng của mình lầm nhầm. Nhiều linh khí như vậy chui vào đan điền của ta, đổi thành trọng lượng chắc cũng phải được mấy trăm cân chứ nhỉ? Như thế nào ta lại không có chút cảm giác? Nếu như cửu trọng thiên thần công tiêu hóa xong, để lại cặn bã, ta có phải đi đại tiện một phát cả tuần rồi mới xong? Vẻ mặt Kiếm Linh liền tắt tiếng, không buồn nhìn Sở Dương nữa, sau đó khóa miệng giật giật ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong lúc nói chuyện, thanh âm bá bá dần dần lên thành một tràng, nhưng thiên địa linh khí vẫn chỉ tăng không giảm, giống như cuồng phong bão tố vọt tới, hơn nữa tốc độ và số lượng gia tăng không phải khủng bố bình thường. Hiện tại đã hấp thu tới năng lượng của tử tinh tâm, Kiếm Linh nói giống như đã quá quen thuộc. Sở Dương đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, ngươi từng trải qua không ít lần, nói cho ta một chút, có phải mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ đều không giống nhau? Kiếm Linh nói, đương nhiên, căn cốt của mỗi người đều không giống nhau, kỳ ngộ cũng bất đồng, cho nên thành tựu cuối cùng cũng không giống. Số lượng tử tinh hấp thụ ở nơi này đương nhiên cũng bất đồng. Nói cho cùng, tử tinh nơi này chỉ là thử nghiệm căn cơ đại đạo của ngươi, xem rốt cuộc tiềm lực của ngươi có bao nhiêu thôi. Sở Dương liền ồ một tiếng. Kiếm Linh lại nói, đệ nhất cửu kiếp kiếm chủ Lôi Kiếm khi đạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 chỉ hấp thu 8 phần tử tinh, không hấp thu tới tử tinh tâm thì đã dừng, cho nên đến cuối cùng hắn chỉ có tu vi chí tôn tam phẩm là hết. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ tà ngon hơn hắn. Đệ nhị cửu kiếp kiếm chủ Phong Bạo hấp thụ xong toàn bộ tất cả tử tinh, vừa tới tử tinh tâm thì không thể tiếp tục, cho nên tu vi cũng chỉ dừng lại chí tôn tứ phẩm. Sở Dương thầm nghĩ ta cũng trâu hơn hắn. Đệ tam cửu kiếp kiếm chủ Mạnh Thương cùng đệ nhị Phong Bạo không sai lệch lắm, đệ tứ cửu kiếp kiếm chủ Đoạn Thiên hấp thu toàn bộ tử tinh xong lại hấp thu một nửa tử tinh tâm, tu vi của hắn đạt tới chí tôn bát phẩm. Đệ ngũ cửu kiếp kiếm chủ là Vân Đông giống với Đoạn Thiên, đệ lục cửu kiếp kiếm chủ Tần Phương lại là một vị kỳ tài hiếm thấy, hắn không ngờ có thể hấp thu toàn bộ tử tinh tâm mới dừng lại, đạt tới cấp độ phá toái hư không, chỉ kém nửa bước là có thể thoát phá mà đi. So với bố Lưu Tỉnh trước khi phá toái hư không thì cao hơn một bậc. Người này lợi hại, Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh. Đệ thất cửu kiếp kiếm chủ Lâm Tôn thì lại thụt lùi, chỉ đạt tới chí tôn bát phẩm. Đệ bát cửu kiếp kiếm chủ Quân Liệt đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, so với Tần Phương chỉ kém một đường. Sở Dương như có điều suy nghĩ nói, nói cách khác là 8 vị cửu kiếp kiếm chủ trước đều ở trong hoàn cảnh bất đồng mà chiếm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, sau đó thành tựu cũng không giống nhau, và bọn họ đều không phải cùng ở tháp Bảo Sơn này đó chứ? Không phải, bọn họ không phải ở tháp Bảo Sơn, Kiếm Linh khẳng định. Sở Dương lại lẩm bẩm nói cách khác bọn họ cao nhất cũng chỉ hấp thu xong tử tinh tâm. Sở Dương nhớ tới là mình đang hấp thu tử tinh tâm, không khỏi có chút lo lắng không yên, không biết là mình có thể làm được tới mức nào. Kiếm Linh bật cười, ngươi khẳng định là mạnh hơn bọn hắn là được, nhất định có thể đạt tới mức độ hấp thu cả tử tinh ngọc tủy, bất quá có thể hấp thu được bao nhiêu tử tinh ngọc tủy thì phải xem ở số mệnh của ngươi. Sở Dương cười hăng hắc, vậy là tốt rồi, chỉ cần không yếu hơn bọn hắn là ta thỏa mãn. Kiếm Linh trợn trắng mắt thầm nghĩ, ngươi làm sao có thể yếu hơn bọn hắn, chỉ bằng ngươi hiện tại đã mạnh hơn đám người kia nhiều. Trong lúc hai người chờ đợi, tử tinh tâm cũng chậm rãi ở phía ngoài tràn vào trong, biến thành bột phấn không ngừng rụng xuống. Nhưng muốn hấp thu toàn bộ hơn 10 trượng tử tinh tâm thì phải có một đoạn thời gian. Sở Dương vẫn trần truồng đứng đó, tuy không có người ngoài nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn dứt khoát lấy một kiện hắc bào trong cửu kiếp không gian ra, khoanh chân ngồi xuống rồi khoác lên người. Ta ngủ một chút, chờ hấp thu xong rồi thì ngươi gọi ta dậy. Kiếm Linh liền ngạc nhiên, ngươi ngủ? Trong lúc quan trọng thế này, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước, ai nấy đều hết sức chăm chú chờ đợi. Hiện giờ đến phiên ngươi thì ngươi lại muốn ngủ. Ta phắc, lần này xem như gặp phải con hàng cực phẩm rồi. Hơn nữa mấy vị cửu kiếp kiếm chủ trước, lúc này chỉ hận không thể dựng thẳng đứng cái chân lên, khiến cho bàn chân cũng có thể hấp thu linh khí. Vậy mà Sở Dương ngươi không ngờ vào thời điểm này, vẫn còn nhớ tới việc xấu hổ khoác lên người một bộ y phục. Ngươi có biết làm vậy sẽ che đi mất bao nhiêu con đường linh khí tiến vào cơ thể không? Kiếm Linh trực tiếp là hết chỗ nói. Quả nhiên, Sở Dương còn chưa nói xong chỉ thấy soạt một tiếng, hắc bào của Sở Dương vừa khoác lên người đã bị linh khí cuồng bạo phá thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên mặt đất. Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì, ta ngất còn không cho ta mặc quần áo nữa. Ục, thôi kệ, trần truồng thì cũng phải ngủ một giấc, hơn nữa ngươi cũng không phải là nữ nhân, nếu ngươi là nữ thì ta cũng thu ngươi luôn. Nói xong liền dựa lưng vào vách động tử tinh chi hồn phía sau, nhắm mắt lại. Kiếm Linh nhìn làn da bên ngoài của Sở Dương không ngừng nhô lên hạ xuống, trong lòng có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu như vậy mà ngươi còn ngủ được thì ta phục ngươi luôn. Thật lâu sau, thủy triều linh khí vẫn đợt này nối tiếp đợt kia, tử tinh tâm bên ngoài cũng bắt đầu chóc ra từng mảng. Mà trước vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của Kiếm Linh, Sở Ngự Tọa sau khi nhắm mắt lại liền không mở ra nữa, hơi thở khe khẽ đều đều, tiếp đó còn phát ra những tiếng ngáy, không ngờ hắn thực sự ngủ được. Trong phút chốc, hai con người Kiếm Linh như muốn lồi ra ngoài, nhìn Sở Dương da thịt vẫn đang không ngừng phồng lên xẹp xuống mà vẻ mặt đơ ra. Đại ca, ngài thực sự là đang ngủ, ngài đúng là nhân tài. Nếu như Kiếm Linh thực sự có râu tóc thì chỉ sợ lúc này nó đã bứt hết xuống rồi, chưa từng thấy qua chuyện nào như vậy. Sở Dương nghĩ gì trong lòng, dù sao ta cũng không có chuyện gì, ta chỉ cần nghiệm thu kết quả cuối cùng là được, nhìn xem cũng được, ta không xem thì cũng vẫn như cũ, chẳng lẽ cứ phải trợn mắt lên nhìn xem có thể hấp thu bao nhiêu sao. Nếu như vậy mà ta còn không ngủ, thì có khác gì là tự ngược bản thân. Sở Dương ngủ liền một mạch là 4 canh giờ, hiện tại kể từ lúc hắn tiến vào động tử tinh đã được 2 ngày thời gian. Ninh Thiên Nhai thì đang chờ sẵn ở cửa thông đạo xuất nhập thượng trung hạ tam thiên ở phía nam, than thở không thôi. Thế là thế quái nào, làm sao mà đến giờ nó còn chưa mở ra, không phải là muốn sốt ruột chết người chứ? Lão phu chờ nơi này đã hơn 1 ngày, tiểu tử này cũng chỉ là lấy một đoạn kiếm mà thôi, như thế nào lề mề chậm chạp như vậy? Ninh Chí Tôn ở trước cửa thông đạo đi tới đi lui, thở dài, xoay người, lại ngồi xuống một hồi, thực sự là sốt ruột chết người à? Ở trong động, Sở Dương đánh một giấc ngon lành rốt cuộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, một cảm giác bành trướng co rút cũng lập tức truyền tới, hắn không khỏi ngạc nhiên. Vẫn chưa hấp thu xong sao? Kiếm Linh liền thở dài, sắp hấp thu xong tử tinh tâm rồi, còn không tới 1 trượng. Sở Dương liền có chút sốt ruột, như thế nào lại chậm như vậy? Kiếm Linh vô lực nói, thế là đã nhanh lắm rồi, so với mấy người trước, người đã có tốc độ hấp thu gấp 10 lần bọn họ. Sở Dương trợn trắng mắt liền triển khai nội thị, chỉ cảm thấy trong đan điền không ngờ đã có tới 10 hồng mông chân ti, hơn nữa cái thứ 11 đang nhanh chóng hình thành. Nhiều như vậy rồi, Sở Dương có chút đắc chí, nghĩ tới mình vốn nên là một cái cũng chẳng có, lúc này còn chưa tới nửa năm thời gian, không ngờ đã có tới 11 cái, thực sự là sảng khoái. Kiếm Linh, xem ra còn mất nhiều thời gian lắm, trong khoảng thời gian này chúng ta làm gì bây giờ? Sở Dương nói. Cái miệng của Kiếm Linh giật giật, ngài có thể không để ý nhưng mà ta thì không, cứ luẩn quẩn trong lòng, thế nào cũng không làm được. Sở Dương liền khinh bỉ, người quá kém. Nếu Kiếm Linh đã không phối hợp thì Sở Dương dứt khoát tự mình chạy vào trong cửu kiếp không gian ngao du, không ngờ còn có thời gian ngâm mình tắm rửa trong thối hồn tuyền, sau đó lại xách một vỏ rượu, rồi một chút thức ăn từ trong cửu kiếp không gian ra, tự mình động thủ làm vài cái chén, hoa lạp, rót rượu, không ngờ nâng chén về phía Kiếm Linh. Hôm nay có rượu, hôm nay say, mặc kệ ngày mai, ai đánh ai, ngước mắt hồng trần hoành kiếm tới, cúi đầu ngẩng đầu, ta không thẹn. Kiếm Linh, chúng ta không dễ dàng nói chuyện một hồi, ta mời ngươi một chén. Phanh, liền dốc một kén uống chặn. Kiếm Linh nhìn kiếm chủ đại nhân ăn một miếng, uống một ngụm, cao hứng phấn chấn, trong lòng chỉ cảm thấy vô lực, không biết nói gì. Đối mặt với một vị kiếm chủ đại nhân tầm nhìn phóng khoáng, buông được bỏ được như vậy, còn có thể nói gì đây? Trong nháy mắt, nguyên một vò rượu chui vào bụng Sở Dương, thế là hắn lại xách ra một vò, bóc nắp ra. Thân thể hắn hiện tại đang chịu lực trùng kích như cuồng phong bão táp, căn bản không thể sử dụng tu vi. Nói cách khác là hắn hiện tại chỉ dùng tửu lượng của người thường để uống rượu. Một vò vào bụng đã có chút men say, nhưng Sở Dương vẫn tiếp tục uống không ngừng. Lại dốc hết mấy chén, rồi nói, Kiếm Linh, hiện tại ta đang nghĩ tới những lời mà Tuyết Lệ Hàn bảo Ninh Thiên Nhai chuyển cho ta. Kiếm Linh liền nói, ồ, làm sao vậy? Sở Dương nói, Tuyết Lệ Hàn nói là con đường tình cảm của ta kỳ thực đều đã xác định, bởi vì kiếp trước ta quá cương cho nên Ô Thiến Thiến cho ta nhu, kiếp trước ta quá trực, Thiết Bổ Thiên cho ta trí, kiếp trước ta vô tình nên Mạc Khinh Vũ bổ khuyết cho ta tình. Sở Dương đã có chút ngà ngà say mà nói, nghe qua thì tựa hồ có chút đạo lý, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tuyết Lệ Hàn nói quá thối, bất quá chỉ là an ủi ta, cho ta một lý do để giải khai khúc mắc trong lòng mà thôi. Kiếm Linh liền nhíu mày, vậy người nghĩ thế nào? Sở Dương nói, xét đến cùng vẫn là chuyện của bản thân ta mà thôi. Nói cách khác, cảm tình của ta đối với Khinh Vũ, thiên địa không thể thay đổi, điểm này ta xác định. Cho nên, Mạc Khinh Vũ, ta không thể bỏ được. Kế tiếp chính là Ô Sư Tỷ. Ô Sư Tỷ một mực có tình ý với ta, ta cũng biết, nhưng lại luôn luôn né tránh. Nhưng ta là nam nhân, Kiếm Linh, ngươi cũng rõ ràng tuyệt sắc mỹ nữ. Này, có tình căn thâm trùng với ngươi, đó là loại cảm giác gì? Sau đó ta lại hiểu lầm nàng thực sự trở thành hoàng hậu của Tiết Vân. Càng về sau hiểu lầm được giải bỏ toàn bộ, nhưng nàng cũng đã vì cứu ta mà liều cả tính mạng. Nếu như ta mà vứt bỏ nàng không để ý tới, hay là có thể cứu nàng mà không cứu, hay là cứu sống nàng nhưng sau đó lại nói với nàng, ta không có tiếp nhận ngươi. Ngươi cảm thấy làm như vậy ta còn là con người sao? Kiếm Linh chố mắt, cái này. Sau đó là Thiết Bổ Thiên, lúc ta hôn mê, người lại kiệt lực ngủ say, ta trúng độc cấu giao chi độc. Thiết Bổ Thiên không để ý tới thân phận cao quý của mình, hy sinh nữ nhi trong sạch cứu tính mạng của ta. Hơn nữa, trong lúc ta còn chưa biết gì, đã sinh cho ta một đứa con. Đến khi ta biết được chân tướng, nếu như ta còn bỏ mặc mẫu tử các nàng, quyết không thừa nhận, vậy ta còn là con người sao? Nhưng tất cả đều trái ngược lại với ý niệm ban đầu trong lòng ta, cho nên ta làm thế nào cũng không đúng. Sở Dương lại uống cạn một chén. Ta buông bỏ bọn họ, vậy ta không có lương tâm. Ta nhận thì ta cũng xấu hổ với lương tâm, làm thế nào cũng đều là hành vi cầm thú, đều là không công bằng với các nàng. cho nên ta hiện tại rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng thôi. Kỳ thực việc này chỉ là một chuyện rất đơn giản. Kiếm Linh liền hỏi, thế nào, đơn giản thế nào? Sở Dương lảo đảo cười ha hả, nếu buông bỏ cũng thống khổ, tiếp nhận cũng thống khổ, vậy thì dứt khoát tiếp nhận con mẹ nó đi, chẳng có gì to tát cả. Nói thẳng ra, ta ngu ngốc tự đổ tội lên đầu mình, tùy tiện đổi thành một nam nhân khác thì cam đoan chả có thằng nào lằng nhằng như vậy. Hắn đột nhiên giống lên một tiếng, nào có lằng nhằng như vậy chứ? Sở Dương say rồi. Kiếm Linh nhíu chặt mày thầm nghĩ. Hắn nói như vậy, thì đến rốt cuộc là giải khai được khúc mắc chưa? Hay là càng hãm sâu vào trong, chuyện này thật đúng là không thể nói rõ. Nếu như là một nam nhân hoa tâm thì thế nào cũng không lằng nhằng như vậy, nhưng người nam nhân này lại là một nam nhân rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của kiếp trước. Kiếm Linh thở dài, chuyện như vậy thực sự ai cũng không giúp được hắn. Sở Dương tỉnh lại say, say lại tỉnh, mơ mơ hồ hồ không biết trôi qua bao lâu thời gian, còn Kiếm Linh thì sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Tử tinh tâm đã hấp thu xong, trước mắt tử tinh ngọc tủy cũng đã sắp hết sạch. Tốc độ cửu trọng thiên thần công hấp thu hiện tại còn càng lúc càng nhanh, không có nửa điểm hiện tượng yếu bớt phát sinh. Cho tới bây giờ số lượng tử tinh hấp thu đã vượt qua tổng số toàn bộ của bát đại cửu kiếp kiếm chủ trước kia cộng lại, tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa chỉ dùng tới 1/10 thời gian của cái vị nhanh nhất trong bát đại cửu kiếp kiếm chủ lúc trước. Đối diện với kết quả này, Kiếm Linh chỉ có thể than thở khó tin, biến thái tới mức độ này thì quả thực không phải hạng biến thái tầm thường. Thanh âm ào ào lại vang lên, tất cả tử tinh ngọc tủy biến thành bột phấn, sau đó cuối cùng cũng tới đoạn tận cùng bên trong này, địa vương của tử tinh chi hồn. Linh khí đột nhiên tụ thành siêu cấp bão lốc, từ 4 phương 8 hướng cuồng bạo vọt tới. Lấy thực lực Kiếm Linh hiện tại đứng trước người Sở Dương cũng không đứng vững nữa, đành phải nhanh chóng trở về cửu kiếp không gian, chấn kinh không nói nên lời nhìn cơn bão lốc linh khí ở bên ngoài. Kiếm Linh đã hoàn toàn chết lặng. Sớm đã biết Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 thì nhất định sẽ bất đồng với mấy vị tiền nhiệm, nhưng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới là Ninh Hải Giác lại chênh lệch tới mức khủng bố như thế này. Qua tiếp 5 ngày, Ninh Thiên Nhai đứng trong một cửa thông đạo đã muốn chửi ầm ĩ con mẹ nó lên rồi. Hắn đợi ở đây đã được nửa tháng, không ngờ còn không có nửa điểm tin tức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên gia hỏa kia không phải xảy ra vấn đề đấy chứ, chỉ là lấy một đoạn kiếm mà thôi, không ngờ lại mất tới 17-18 ngày sau. Còn trong động, Sở Dương đang từ từ tỉnh lại, vừa nhìn chung quanh hắn lập tức hoảng sợ, không ngờ chung quanh đều u ám, linh khí nồng đậm và tử sắc sáng ngời đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại không tới 3 tước tử tinh chi hồn đang chớp động ánh sáng, còn đang phát ra linh khí. Tốc độ vận hành của cửu trọng thiên thần công trong kinh mạch của bản thân cũng đã nhanh hơn 3-4 lần so với lúc trước. Sở Dương vội vàng triển khai nội thị, vừa nhìn thì không khỏi chấn kinh tới cực điểm. Kiếm Linh, làm sao lại nhiều như vậy? Trong đan điền đã có chi chít hồng mông chân ti, đếm sơ có một chút, hẳn là phải có 100-200 cái, cái nào cái nấy tử quang lấp lánh, chói mắt và rực rỡ. Nhớ tới nửa tháng trước, mình vẫn chỉ có 2 cái thôi, cái này quả thực là một bước lên trời, hai mắt Sở Dương liền sáng lên. Kiếm Linh, đã có 100, 195, 198... cái thứ 199 đang hình thành. Hắn cười toe toét, lúc trước ta có 2 cái đã là kiếm trung chí tôn nhị phẩm, hiện giờ có tới gần 200 cái, tu vi của ta ít nhất cũng phải là cấp bậc của Ninh Thiên Nhai chứ. Kiếm Linh điên cuồng bĩu môi, người mơ à, giờ phút này số lượng hồng mông chân ti chẳng có liên quan cái rắm gì tới tu vi của ngươi, chính như lời ta nói lúc trước là có thể hấp thu bao nhiêu ở nơi này thì thành tựu cuối cùng của ngươi sẽ có bấy nhiêu, chẳng khác gì thí nghiệm. Ngoài ra cũng là tạo thành căn cơ đại đạo cho ngươi, không hơn. Muốn vận dụng hồng mông chân ti ở cửu trọng thiên, nằm mơ giữa ban ngày sau. Sở Dương liền ngạc nhiên. Nói như vậy, tu vi của ta không hề đề thăng lên sau. Kiếm Linh bất đắc dĩ, thở dài. Ngươi đang đề thăng. Lời còn chưa dứt thì viên tử tinh chi hồn cuối cùng chớp một cái tản mát ra một luồng linh khí sau cùng, bị cửu trọng thiên thần công hấp thu sạch sẽ, hóa vào hồng mông chân ti thứ 200 sắp hình thành trong đan điền của Sở Dương. Sau đó cửu trọng thiên thần công không ngờ còn thôn thổ một chút mới bỏ qua, hoàn toàn dừng lại. Trong mắt của Kiếm Linh trực tiếp rớt ra ngoài, vẫn còn chưa thỏa mãn ư? Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nhiều tử tinh như vậy vẫn còn chưa đủ, vẫn chưa thể đạt tới điểm giới hạn của Sở Dương, cũng không thể chân chính ước lượng được là thành tựu tối cao của hắn. Kiếm Linh liền có chút mơ hồ rồi. Hắn rõ ràng còn nhớ lúc trước khi Tuyết Lệ Hàn bố trí cuộc thử nghiệm căn cơ đại đạo này, từng có nói qua Nếu như cửu kiếp kiếm chủ có thể ở trong cửu trọng thiên này hấp thu tới một nửa tử tinh chi hồn để tạo ra căn cơ, vậy thì tương lai thành tựu người này nhất định ở trên ta. Lúc đó sau khi nói xong, Tuyết Lệ Hàn còn cười. Bất quá người như vậy ngàn vạn năm chưa chắc đã có một, có thể ngang bằng với ta cũng đã đủ để phát huy tác dụng lớn rồi. Nếu như thực sự mạnh hơn ta, vậy thì càn quét thiên ma thật đúng là không nói chơi. Nhớ tới những lời này, Kiếm Linh càng ngày càng suy sụp. Ặc, sắp chết ta rồi. Kiếm Linh nhớ rõ lúc trước là Tuyết Lệ Hàn vì cẩn thận cho nên mới đặt nhiều tử tinh như hồn như vậy ở đây, sau đó còn từng tự diễu, nếu như là Thánh Quân Đại Nhân tạo căn cơ cũng không biết là có dùng hết hay không. Ha ha. Nhớ tới tiếng cười tự diễu của Tuyết Lệ Hàn lúc đó, cả người Kiếm Linh lại run lên. Ngụ ý ở đó Kiếm Linh há có thể không nghe ra. Cho dù là Thánh Quân Đại Nhân tạo ra căn cơ thì cũng không thể dùng tới nhiều tử tinh chi hồn như vậy, bởi vì đây là cửu trọng thiên, vị diện ở hạ giới, hơn nữa còn là thử nghiệm tạo căn cơ trên thân thể phàm phu tục tử mà thôi. Nhưng Sở Dương lại hấp thu sạch sẽ tất cả tử tinh tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, sau đó vẫn còn chưa thỏa mãn. Nói cách khác là còn thiếu rất nhiều hỏa hầu. Nghĩ tới đây, đầu óc Kiếm Linh đã choáng váng, vội vàng chạy tới. Kiếm chủ đại nhân, ngài phải ghi nhớ thật kỹ, chuyện hấp thu bao nhiêu tử tinh ở nơi này tốt nhất đừng nói cho ai biết, phải nghiêm khắc giữ bí mật. Sở Dương liền nhíu mày, làm sao vậy? Bởi vì nó sẽ đem tới họa sát thân cho ngài. Kiếm Linh hít vào một hơi khí lạnh, hơn nữa còn là họa sát thân không chết không thôi, thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng có thể dễ dàng vì ngài mà tan thành mây khói. Sở Dương lập tức nhảy dựng lên, nghiêm trọng như vậy sao? Vô cùng nghiêm trọng là đằng khác, thân sắc của Kiếm Linh rất nghiêm túc khiến Sở Dương biết hắn tuyệt đối không phải là đang nói chơi, mà là đang nói một chuyện thiên trần vạn xác ở đây. Trong lòng Sở Dương nhanh chóng bình ổn lại, thản nhiên nói là sợ có kẻ đố kỵ với người tài sao? Đâu chỉ có vậy, Kiếm Linh cười khổ, nhưng loại chuyện này nhất thời nửa khắc đúng là không thể nói rõ ràng được. Sau này có thời gian, ta sẽ giải thích chi tiết cho ngài. Bất quá ngài tốt nhất là ngay cả đế quân đại nhân cũng đừng nói cho hắn biết. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không nói sao. Trong lòng Sở Dương liền cảm thấy thú vị rồi, Kiếm Linh này chính là một tay Tuyết Lệ Hàn bồi dưỡng lên. Hiện tại lại vì mình mà có xu hướng phản bội sao? Nếu như ngài nói cho hắn thì ngay cả đế quân đại nhân cũng có thể bị người liên lụy mà thân vẫn đạo tiêu, Kiếm Linh lo lắng nói. Vừa phun ra lập tức khiến cho Sở Dương tức tới lệch mũi. Ta còn tưởng là ngươi đang lo lắng cho ta, thực sự là tự mình đa tình. Ta đương nhiên cũng lo lắng cho ngươi, Kiếm Linh có chút dè dặt nói. Mà loại thần thái này trước kia chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Bất quá Sở Dương cũng không để ý tới. Hắn không biết giờ phút này trong lòng Kiếm Linh đang điên cuồng kích động gào thét. Chẳng lẽ vị kiếm chủ đại nhân ta đi theo này tương lai sẽ là một vị cường giả còn cường đại hơn cả thánh quân hay sao? À, ta quá hạnh phúc rồi. Đây chẳng phải là nói tương lai ta cũng có thể đạt tới cấp độ như đế quân sao? Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy từ trong đan điền của mình, từ trong hồng mông chân ti đột nhiên cuồn cuộn tỏa ra một cỗ lực lượng ấm áp tràn vào kinh mạch. Nhưng nơi nó đi qua, tất cả kinh mạch lập tức xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là trở nên cứng cỏi hơn, sau đó lấp lánh ánh tím, rồi tiếp đó lại chậm chậm khuếch trương, rộng hơn. Lực lượng ấm áp đi tới chỗ nào, kinh mạch nơi đó liền phát sinh biến hóa rõ ràng như thế. Chỉ trong nháy mắt nó đã chạy một vòng toàn thân Sở Dương. Mà kinh mạch toàn thân Sở Dương vào giờ khắc này cũng xảy ra biến hóa về chất. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa kết thúc, trong đan điền lại xuất hiện một cỗ lực lượng ấm áp khác giống như vậy, khuếch trương trong kinh mạch của Sở Dương thêm lần nữa. Tựa hồ là lần trước có chút phán đoán sai lầm, dùng sức quá ít cho nên cố ý bù đắp thêm. Kiếm Linh nhếch miệng mỉm cười. Nó biết đây là chuyện gì. Trước kia Sở Dương tạo dựng nền móng ở võ đạo cấp thấp, hắn đã từng ăn một cây kim huyết huyền sâm, mãi cho tới giờ khắc này tất cả công hiệu mới được khai thác tới mức độ lớn nhất. Mà cỗ lực lượng này lần đầu tiên tựa hồ đã không có lưu ý tới chuyện này, khiến cho dùng sức không đủ. Lập tức một cỗ lực lượng giống như sóng thần theo trong hồng mông chân ti ồ ạt tràn ra, tiến vào kinh mạch Sở Dương, tất cả lúc trước đều vì hiện tại mà chuẩn bị. Đây mới là phúc lợi chân chính sau khi cửu kiếp kiếm chủ lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, cũng chính là thực lực của cửu kiếp kiếm chủ ở cửu trọng thiên. Sở Dương cảm thấy mình giống như rơi vào một cái chảo dầu, toàn thân đều nóng bừng lên. Giờ khắc này, nhiệt lực, áp lực và lực lượng bành trướng khiến hắn gần như phải phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn cũng cảm giác được tu vi mình đang để thăng lên với tốc độ mãnh liệt. Sau khi chui ra khỏi cái địa đạo 9.000 dặm dưới mặt đất Tây Bắc, Sở Dương vừa vặn tăng lên tới kiếm trung chí tôn nhị phẩm sơ cấp. Nhưng hiện tại cố lực lượng này chẳng qua vừa xuất hiện đã khiến tu vi hắn đột phá sơ cấp bước vào trung cấp, giống như là sóng biển chậm chậm trong đại hải, nhìn qua chẳng có bao nhiêu uy lực, nhưng không nên quên phía sau cơn sóng biển chậm rãi đó còn có cả một đại hải làm chỗ dựa, nơi nó đi qua thì tất cả sẽ bị nghiền nát. Sở Dương nhẫn nhịn tất cả cảm giác thống khổ trong cơ thể, cẩn thận cảm thụ cái cảm giác để thăng tu vi lúc này so với để thăng lúc trước lần này hoàn toàn bất đồng. Kiếm trung chí tôn nhị phẩm trung cấp nháy mắt đã đạt tới, tiếp đó sóng chiều chậm chậm tiến lên, vẫn dùng một tốc độ cố định tràn về phía trước, trực tiếp trùng kích lên cao cấp, lên đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, cả người Sở Dương kịch liệt chấn động, kêu lên đau đớn, từ lỗ mũi phun ra hai đạo máu tươi, chính là bình cảnh chí tôn. Kiếm trung chí tôn tam phẩm bị sóng chiều trực tiếp dùng phương thức bá đạo nhất mà phá hủy. Lực lượng chậm rãi tràn vào kinh mạch mới tinh, đầu tiên là thay đổi, sau đó khuếch trương, rồi tiếp tục xông lên, xông tới tam phẩm sơ cấp trung cấp, cho đến khi đạt tới tam phẩm kiếm trung chí tôn đỉnh phong, có lực lượng này rốt cuộc mới dừng bước. Cũng không phải nó vô lực tiến lên, mà là muốn lưu lại thời gian cho Sở Dương thể hội cảnh giới tam phẩm. Thì ra đây mới là cửu trọng thiên thần công. Sở Dương hít sâu một hơi, đến bây giờ hắn rốt cuộc mới ý thức được và cũng thừa nhận bộ công pháp trong lòng mình cảm thấy rất bình thường, không có gì lạ, hơn nữa còn chưa bao giờ phát huy tác dụng này, thực sự đúng là cửu trọng thiên đệ nhất công pháp, không phải nói là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất công pháp. Cứ như vậy trở thành kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong, Sở Dương có chút cảm giác không thực, ngắm nhìn hai tay mình có chút hưng phấn. Nhưng hắn không biết là ngay tại thời điểm hắn trở thành kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong thì cỗ lực lượng kia cũng chậm rãi thối lui. Toàn bộ cửu trọng thiên đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng khiến người ta khó mà tin nổi. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, không trung vạn dặm quang đãng đột nhiên gió nổi mây phun. Hiện tượng như vậy ở thượng tam thiên, trung tam thiên và hạ tam thiên đồng thời xuất hiện. Đám mây màu đen vô biên vô hạn từ bốn phương tám hướng đột nhiên cuồn cuộn xuất hiện, ồ ạt đổ về, dùng một loại tốc độ nhanh như điện chớp hội tụ lại trên bầu trời, đồng thời lao thẳng về khu vực trung tâm. Tất cả những điều này đều phát sinh trong lúc vô thành vô tức, nhưng mà tất cả những người nhìn thấy lại tựa như nghe thấy được tiếng trống trận từ thời viễn cổ. Lôi thần rít gào, mây đen tứ phía tràn tới che khuất cả bầu trời, giống hệt như một đội quân ma thần đang xâm chiếm đại lục, đang chém giết, đang chiến đấu. Dần dần từng khoảng trời xanh bị đồng hóa biến thành tối đen như mực, tựa như có vô tận tiền huyết đang tụ lại biến thành hắc sắc, biến thành nhan sắc của mực. Vô số sinh mệnh đang run rẩy dãy giụa, đang chu lên, không cam lòng bị thôn phệ. Mọi người đều cảm nhận được áp lực, chỉ cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy, tuyệt vọng gào thét. Khi khoảng trời xanh cuối cùng bị mây đen bao phủ hết, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kết thúc rồi, hoàn toàn mất hết hy vọng. Toàn bộ thế gian lâm vào một màu hắc ám, đưa tay nhìn không thấy năm ngón. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mây đen trên bầu trời vẫn chưa đình chỉ, vẫn đang không ngừng hội tụ và áp xuống. Cái loại cảm giác tựa như thế giới tận diệt cứ như vậy đè ép lên trái tim mọi người. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là đại lục đã sắp tan vỡ sao? Nhưng tất cả mọi người đều không dám động, bởi vì hiện tại tất cả đều là hắc ám, căn bản không nhìn thấy cái gì. Ai cũng không biết nếu như mình di động sẽ đụng phải cái gì. Còn có một số người đang sợ tới mức không dám động và cũng không thể động, hai chân run lẩy bẩy không ngừng. Thiên uy vô tận à? Vô tận hắc ám như vậy, vô tận tĩnh mịch như vậy, rằng co ước chừng một khắc đồng hồ liền. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, nghĩ thế giới từ nay về sau sẽ biến thành hắc ám, thì cửu trọng thiên đại lục rốt cuộc cũng tới thời điểm biến mất. Đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện một đạo kim mang. Đạo kim mang này xuất hiện lập tức khiến cho ánh mắt toàn bộ thiên hạ nhìn tới. Kim mang rất nhỏ, chỉ có một đạo, nhưng hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có chút ánh sáng này thôi, không còn gì khác. Trong bóng đêm vĩnh hằng, đột nhiên xuất hiện một điểm quang mang, có vô số người đột nhiên rơi lệ. Tiếp đó kim mang đột nhiên chớp động rồi biến thành hình một thanh kiếm, đón gió mà nộ trướng gấp vạn lần, sừng sững giữa thiên địa. Toàn thân thanh kiếm chớp động kim quang, dài cả vạn trượng, rộng ngàn trượng, huy hoàng rực rỡ, uy vũ không ai sánh bằng. Giờ phút này chỉ bằng quang mang của bản thân nó cũng có thể chiếu sáng được toàn bộ cửu trọng thiên. Tiếp đó thanh kiếm này đột nhiên lay động, tựa hồ có một người khổng lồ vô hình một tay nắm lấy thanh kiếm, hướng về mây đen đầy trời mà bổ ra một kiếm. Một kiếm uy mãnh bá đạo xuất ra, xẹt qua giống như một đạo thiểm điện, bổ ra một khoảng trời quang, mây đen liền lộ ra khe hở. Tiếp đó thanh kiếm này lại liên tục chém không ngừng nghỉ, cao một kiếm, thấp một kiếm, tả một kiếm, hữu một kiếm. Tựa như một người đang đối mặt với thần ma đầy trời, một mình chiến đấu hăng say. Ở trên cửu trọng thiên đại lục, vô số người đều ngẩng đầu quan sát, yên tĩnh giống như tử vực, giống như có vô số thường nhân đang quan sát anh hùng chiến đấu. Kim quang chớp động, mây đen nát ra thành từng mảnh rồi tan biến, chậm rãi lui khỏi trung ương của bầu trời, hướng về bốn phía mà tan sắc biến mất vô tung. Trên bầu trời một lần nữa lại khôi phục lại màu xanh thăm thẳm. Thanh kiếm kia vắt ngang bầu trời không gì bì nổi. Ở trong im lặng tuyệt đối khắp cửu trọng thiên, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều đang nhảy nhót. Kim kiếm ở trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó thì tất cả thông đạo ở trong thượng tam thiên, trung, thượng hạ đột nhiên là mở rộng ra để cho người ta có thể thông qua. Trong thời khắc mà cửu trọng thiên tối đen như mực thì ở trung tam thiên đám huynh đệ Mạc Thiên Cơ đang tụ tập một chỗ, thiên địa trở nên hắc ám. Trong bóng đêm quỷ dị, âm thanh của Mạc Thiên Cơ chậm rãi vang lên, tới rồi. Là Khắc Địch trố mắt ngây người, cái gì tới rồi? Mạc Thiên Cơ không hồi đáp chỉ hỏi, gia quyến của các ngươi đều đã ẩn náu kỹ chưa? Đám người Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân cùng trả lời, đã thu xếp thỏa đáng, chỉ đợi hôm nay. Kỳ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh cũng gật đầu, là Khắc Địch rốt cuộc hiểu được cũng vội vàng gật đầu. Người của Đồng Gia cũng đã thu xếp xong xuôi, Hắc Ma của phụ thân Mạc Lệ Nhi đang ở cùng với người Mạc Gia chúng ta. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, các vị huynh đệ, thời khắc gian nan nhất của kiếp này cũng là thời khắc quyết định tương lai, tới rồi. Các huynh đệ đều không nói gì nhưng ánh mắt đều sáng rạng rỡ trong bóng tối. Thiên hiện dị tượng chứng minh là đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu đã xuất hiện. Đoạn thứ sáu xuất hiện thì thông đạo cửu trọng thiên được khai thông. Hôm nay chính là thời khắc chúng ta xông lên thượng tam thiên. Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ chậm rãi phiêu tán trong bóng đêm. Ta muốn biết các vị huynh đệ chuẩn bị thế nào? Mạc Thiên Cơ khẽ hỏi. Thanh âm Cố Độc Hành vang lên. Ta hiện tại là kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, Ngạo Tả Vân, chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, Tạ Đan Quỳnh ta cũng vậy, La Khắc Địch và Kỷ Mặc cũng vậy. Mạc Thiên Cơ cười cười, ta lại chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, so với các ngươi là kém hơn không ít. Mọi người cùng nhau mỉm cười, sự lợi hại của ngươi cũng không phải tu vi, nhất phẩm đỉnh phong là đủ rồi. Kỷ Mặc cười hăng hắc, Thiên Cơ, cho dù ngươi một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng có phải có người tới đút cho ngươi, thì ngươi vẫn rất lợi hại, rất lợi hại. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài mà đầu đầy gân xanh. Mỗi lần đối mặt với Kỷ Mặc và La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đều bó tay không thôi. Hai cái khối bảo liêu này tựa hồ lúc nào cũng có thể khiến người ta dở khóc dở cười. Ta một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng phải được người khác hỗ trợ. Vậy ta là thằng thực vật sao? Nói kiểu chó má gì vậy? Mạc Thiên Cơ thật muốn tống một quyền vào mặt nó. Nén giận, Mạc Thiên Cơ nói, thực lực bây giờ còn có chút không đủ, cho nên... Kỳ Mặc liền xen miệng vào. Quản hắn có đủ hay không, chỉ cần xông lên, sống chết đều chĩa cái con chim lên trời. Mạc Thiên Cơ bạo phát cơn điên, lăn ra ngoài. Lời còn chưa dứt thì thanh âm đánh đấm bùm bụp đã chuyển tới, chính là đám người Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân thực sự nhịn không nổi tên hỗn đản Kỳ Mặc này nên đồng loạt xuất thủ công kích. Tiếp đó thanh âm tức giận mang theo vẻ oan khuất và đau đớn mãnh liệt chuyển tới. Kỳ Mặc nói, các người đánh ta làm gì, ta dễ bắt nạt lắm sao? Đúng là thanh âm của La Khắc Địch. Thì ra Kỳ Mặc biết mình nhất định sẽ ăn đánh, nên thừa dịp trời đất tối đen đã vô thanh vô tức chuồn tới sau lưng của La Khắc Địch lên tiếng nói. Nói xong lập tức lùi mất. Đám người Cố Độc Hành nghe tiếng động mà xuất thủ, chỉ có La Khắc Địch là oan uổng, trong phút chốc đã bị biến thành cái đầu heo. Đừng có làm loạn nữa. Mạc Thiên Cơ đau đầu tới cực điểm, mấy tên hỗn đản này quả thực khiến hắn cực kỳ bó tay. Nghe ta nói này, Mạc Thiên Cơ thấp giọng quát, cơn giận bộc phát, tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại. Trong một năm qua, Mạc Thiên Cơ đã dùng sự trí tuệ không gì sánh được cùng với bộ não, thời khắc nào cũng thanh tỉnh vô cùng của mình để chinh phục tất cả huynh đệ. Giờ phút này hắn nổi giận lập tức khiến mọi người thành thật lại, chỉ có La Khắc Địch là thấp giọng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ ta bị đánh oan à? Nhưng thanh âm đã nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Mạc Thiên Cơ cũng lười không thèm để ý tới hắn. Hiện tại ta nói một chút chúng ta sẽ lên thế nào? Kỳ Mặc liền thấp giọng than thở, còn có thể lên thế nào? Không phải là theo thông đạo mà lên sao? Chẳng lẽ còn có thể như lão đại được khiêng lên đó hay là bò mà lên? Vốn đang lẩm bẩm đột nhiên cười ha hả. Ta nghĩ tới một câu là Khắc Địch thường xuyên nói là ta một dám bắn ngươi lên cửu trọng thiên. Chẳng lẽ mấy người chúng ta cũng bị tiểu lăng một dám bắn lên? À, tha mạng. Lời còn chưa dứt Kỳ Mặc lần nữa nhận lấy hậu quả do lắm mồm. Lần này mọi người đã nhắm chuẩn năm người đồng loạt xuất thủ. Hơn nữa La Khắc Địch là xuất thủ mạnh nhất, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng hung hăng là đạp hai cước lên người con hàng này, rốt cuộc cũng chịu thành thật. Trong lúc Kỳ Mặc đang rên rỉ, trên bầu trời xuất hiện vạn đạo kim quang. Một thanh kim sắc đại kiếm chiếu sáng cả thương khung đại địa, quan sơn vạn dặm. Tiếp đó thanh kiếm kia bắt đầu một trận chém giết uy vũ tuyệt lân, xua tan tất cả mây đen trên bầu trời. Sáu huynh đệ đều quên cả làm loạn, cả đám kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Kiếm của lão đại. Tiếp đó một cơn chấn động từ trên trời truyền xuống, một tin tức từ cõi tối tăm truyền tới trong lòng mọi người, không cần lên tiếng cũng không cần hồi âm, ai cũng biết được một tin tức là thông đạo Cửu Trọng Thiên đã mở ra rồi. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ trở nên nghiêm nghị, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc, tất cả mọi người đều đứng thẳng tắp, vẫn là chuyện cũ rích, nhai đi nhai lại, chính là vấn đề đi lên như thế nào. Vừa rồi Kỳ Mạc cũng nói rồi, đơn giản chỉ là theo thông đạo mà lên. Nhưng làm sao mới có thể đi lên, làm sao không bị hoài nghi? Ánh mắt sắc bén của Mạc Thiên Cơ đảo qua tất cả mọi người. Lần trước lão đại trở về đã nói rất rõ ràng, cao thủ thượng tam thiên nhiều như mây. Với thực lực chúng ta bây giờ chỉ là chí tôn nhị phẩm, nghe thì rất uy phong, ở trung tam thiên thì đủ để xưng vương xưng bá, nhưng tới thượng tam thiên rồi thì cái rắm cũng không bằng. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, Cửu Trọng Thiên mở ra, cửu kiếp xuất thế giết lên cửu thiên. Không chỉ chúng ta biết mà người của cửu đại gia tộc cũng biết, thân phận của chúng ta mà một khi bại lộ thì nhất định sẽ là chết không có chỗ chôn. Kỳ Mặc vừa nói đi lên như thế nào, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đi lên như thế nào? Mạc Thiên Cơ giận dữ hỏi một câu, giờ thấy ý tưởng của ngươi chưa kịp lên đã bị người ta băm ra thành mảnh vụn. Kỳ Mặc liền rụt đầu lại lẩm bẩm, coi như ta đánh giấm đi. Mọi người muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể vất vả nín nhịn. Cho nên thông đạo Cửu Trọng Thiên vừa mở thì nhất định sẽ có người của cửu đại gia tộc trấn thủ. Chúng ta muốn lên đó thì căn bản không thể vô thanh vô tức, nhưng chúng ta bắt buộc phải lên, hơn nữa còn phải mượn những thông đạo này để đi lên. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bây giờ chúng ta phải vạch ra một kế hoạch nghiêm mật, không thể vội, hết thảy đều phải nghe lệnh chỉ huy, vô luận sai lầm ở bước nào cũng có thể khiến toàn bộ huynh đệ mất mạng. Nói xong hắn liếc mắt cảnh cáo Kỳ Mặc và La Khắc Địch một phát. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đều ngẩng cao hai cái đầu heo, giơ tay cam đoan. Chúng ta tuyệt đối không làm loạn. Làm loạn, ta là vương bát đản. Hết thảy đều nghe ngươi chỉ huy. Ngươi bảo sao thì ta làm vậy. Cả hai đồng thanh nói mà không ngờ còn rất có vần có vẻ. Mạc Thiên Cơ liền vô lực thở dài. Nghĩ tới sau này, còn phải ở với hai con hàng này mấy ngàn năm nữa. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có một loại cảm giác muốn đập đầu vào tường. Bây giờ, chúng ta vạch kế hoạch hành động sẵn. Mạc Thiên Cơ đè thấp thanh âm xuống nói, chúng ta phải như thế, như thế. Lúc này trên một vùng băng tuyết hoang nguyên, một thân ảnh toàn thân hắc y, tóc xõa rối tung đứng trên mặt đất bằng phẳng, nhưng khí thế và thần thái của hắn thì lại đang giống như đứng trên cửu trọng thiên mà nhìn xuống nhân gian. Một thân ảnh tráng kiện thướt tha dựa sát vào bên cạnh hắn, hai người đều nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn trời xanh vừa mới được giải khai khỏi hắc ám. Thông đạo cửu trọng thiên mở rồi. Hắc y nhân bị tóc che đi nửa mặt, ta phải trở về. Đan Phượng, ngươi muốn đi theo cùng ta hay là ở lại chỗ này? Hai người này chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm giờ phút này còn có chút khí tức khinh cuồng của tuổi trẻ, trong thần thái cũng lưu lại tâm tính hoạt bát ngày xưa, nhưng tổng thể mà nói khí chất cả người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là một người buồn cười, nhanh nhẹn, hoạt bát hiếu động, nhưng bây giờ lại có thêm không ít trầm ổn, mấy phần tà dị như có như không. Tạ Đan Quỳnh ôn nhu nói, ta là thê tử của ngươi, đương nhiên là phải đi theo ngươi. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo trâu. Nếu ta gả cho ngươi, tại sao có thể rời khỏi ngươi? Đàm Đàm cười hăng hắc, không sai, nếu ngươi không còn ở bên người, chờ đến một khắc ta chân chính dung hợp kia, ta còn thật lo lắng mình sẽ bị biến thành quái vật. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cánh tay hắn, tràn ngập tin tưởng, ngươi sẽ không biến thành quái vật. Dừng lại một chút lại nói, mà cho dù biến thành quái vật thì ta cũng theo ngươi để biến ngươi trở lại. Đàm Đàm nở ra nụ cười vui vẻ, chỉ có nụ cười này mới lộ ra bản tính chân thật của hắn vẫn chưa biến mất, vẫn là Đàm Đàm của khi xưa. Khí tức thánh tộc bốn phương tám hướng trung tam thiên ta đều đã hấp thu toàn bộ, tất cả lực lượng thánh tộc có thể giúp ta để thăng cũng đều ở trên người ta rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chậm rãi nói, hiện tại ta đã là cửu phẩm chí tôn, không biết Sở Dương thế nào, là mấy phẩm đây? Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, chờ đến khi ngươi nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ rõ thôi. Đàm Đàm liền cười to, đi, chúng ta lên đó. Tạ Đan Quỳnh liền nói, có cần chuẩn bị gì hay không? Bây giờ cửu đại gia tộc nhất định là đã khống chế thông đạo. Đàm Đàm cười hăng hắc, bọn chúng ư, ở trước mắt ta chỉ là trứng thối mà thôi. Trong tiếng cười lớn, một tay liền ôm eo Tạ Đan Quỳnh, hai người vù một tiếng bay lên không trung, lóe lên một cái liền biến mất không thấy tăm hơi. Ẩn ước chỉ thấy được một tia chớp vô hình phá vỡ phong tỏa không gian, hình thành nên một đạo không gian hắc động ngắn ngủi, rồi hướng về phía cửa ra, vào thông đạo mà xông tới. Lúc này ở chấp pháp thành, Pháp Tôn cũng một thân hắc y đứng ở nơi cao nhất, nhìn bầu trời khôi phục lại sự trong xanh, trầm tư. Cửu trọng thiên rốt cuộc vẫn mở ra, cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc vẫn lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Chẳng lẽ đây là thiên mệnh, thực sự không thể nghịch chuyển sao? Pháp Tôn thì thảo đại nói. Pháp Tôn đại nhân, Tây Bắc chấp pháp giả truyền tới tin tức, nói là chấp pháp phân đường vốn ở Tây Bắc, hiện tại không thể liên lạc được nơi nào. Tất cả chấp pháp giả bí mật tiến vào Tây Bắc cũng như châu đất xuống biển không còn tin tức. Chấp pháp hình lại, có 4 người trốn ra được bẩm báo với hình đường. Là thủ tọa Lãng Nhất Lang đã bị Lệ Gia bao vây, hãm hại ở Tây Bắc, chết oan chết buồng, lại thỉnh Pháp Tôn đại nhân định đoạt. Lại còn có chuyện này sao? Pháp Tôn giận tím mặt,